Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1481. Chui vào. Trực tiếp giết tới. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thạch Thánh, Sở Phiền cùng Diệp Trường Sinh trực tiếp mắt trợn tròn. Đây chính là Diêm La Phủ à, vô cùng có khả năng có chiến thần cảnh cường giả. Bọn hắn những người này giết tới chẳng phải là tự tìm cái chết. Sợ. Sợ sẽ cách ta xa một chút. Tiêu Phàm xem thường nhìn Thạch Thánh cùng Sở Phiền một cái. Đừng nhìn cái này hai cái gia hỏa bình thường một mặt không kinh bộ dáng, nhưng mỗi lần thật muốn bọn hắn đi liều mạng, bọn hắn đều sẽ không nguyện ý. Đường đường chiến thánh cảnh đỉnh phong, lại thích làm nhất loại kia gõ người ám côn sự tình. Cũng không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm liền trực tiếp đạp không mà lên. Tu La kiếm không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, lóa mắt liền không gặp thân ảnh. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng liền xông đi lên, căn bản không có chút gì do dự. Tiêu đại ca thực giết tới. Sở Phiền mắt trợn tròn. Tiêu lão đại, không nên vọng động a. Thạch Thánh hét lớn, lại không có truy đi lên ý tứ. Diệp Trường Sinh ngược lại là muốn theo đi lên, nhưng trong nháy mắt liền không biết Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đi nơi nào. Tiêu Phàm tốc độ, hoàn toàn không phải hắn có thể so. Nhìn thấy Thạch Thánh cùng Sở Phiền còn tại châu đầu ghé tai, Diệp Trường Sinh một mặt im lặng đi đến bên cạnh hai người hoàn toàn không phát hiện bộ dáng, không kiêng nể gì cả nghị luận. Sở Phiền, ngươi sẽ không sợ chết đi. Thạch Thánh khinh bỉ nói. Ta là sợ chết a, ngươi không sợ chết, ngươi lên a. Sở Phiền một mặt không quan trọng bộ dáng. Thạch Thánh lập tức tịt ngòi. Vội vàng nói, ta chỉ là một cái tiểu hài tử, sao có thể đi tham dự đại nhân sự tình đâu. Việc này vẫn là giao cho Tiêu lão đại tốt, ta đối với hắn có lòng tin. Ta cũng vậy, ta năm nay mới 7 tuổi, không, 6 tuổi nữa. Sở Phiền một mặt tán đồng bộ dáng. Các ngươi hai cái thực không đi. Lúc này, Diệp Trường Sinh thanh âm vang lên, đem hai người giật mình. Vội vàng nhảy đến một bên, bọn hắn hiển nhiên tưởng rằng Tiêu Phàm trở về. Đi ai, nhưng mấu chốt là, chúng ta không biết hắn đi nơi nào a. Thạch Thánh vội vàng nói. Yên tâm, mỗi lần ta đến thời khắc mấu chốt mới có thể có tác dụng. Tiêu đại ca 10 lần như một, cho nên mới cố ý vứt bỏ chúng ta. Sở Phiền vỗ lồng ngực nói, một mặt dương dương đắc ý bộ dáng. Diệp Trường Sinh lắc đầu, đối hai người hoàn toàn vô ngữ, hắn lách mình tại chỗ biến mất, dọc theo Tiêu Phàm phương hướng rời đi truy đi lên. Chờ ta a! Sở Phiền kêu to cùng Thạch Thánh hai cái nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Trường Sinh bên người. Mà lúc này Tiêu Phàm bôn ba tại bóng đêm bên trong, như là rượu mị Tiểu Kim cũng biến thành đen tuyền, rơi vào Tiêu Phàm trên bờ vai. Loại màu sắc này tại hắc ám bên trong cơ hồ có thể không cần tính. Tiểu Kim, từ khi được huyết thần long truyền thừa về sau, ta đều không biết ngươi hiện tại là chủng tộc gì, là long, là sư tử, vẫn là long sư tử. Tiêu Phàm quay đầu quét đầu vai Tiểu Kim một cái. Rống. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, sau đó lắc đầu, muốn thuyết minh cái gì, lại nói không ra lời. Nó không giống chọc thiên hồng bọn hắn những cái này cẩu giai hồn thú, bởi vì đã từng đột phá qua chiến thần cảnh, nắm giữ mở miệng nói chuyện năng lực. Chờ ngươi đột phá thần giai lại nói cho ta, dù sao ngươi cũng mau, chúng ta chia ra hành động. Tiêu Phàm sờ sờ Tiểu Kim đầu nói. Tiểu Kim nhẹ nhàng gật đầu, giống như một cái hắc sắc linh miêu đồng dạng, bay vọt lên, động tác 10 điểm nhẹ nhàng, đen kịp con ngươi bỗng nhiên nhìn chằm chằm phía dưới, sau đó đột nhiên đánh tới. Chính là nơi này. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đọc đến huyết vô thường ký ức, Tiêu Phàm đã sớm Diêm La phủ bản bộ vị trí, chỉ là hắn cố ý giả bộ như không biết, mang theo Diệp Trường Sinh bọn hắn tại Bắc vực các đại thành trì xuyên loạn mà thôi. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm cũng đổi một thân hắc sắc trang phục, cả người nhìn qua tinh thần sáng rực, gọn gàng. rất lâu không có làm sát thủ sự tình, ta Tu La Điện chết đi huyên để nợ, ta cũng nên đòi lại một chút lợi tức. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Đột nhiên Tiêu Phàm tiếu dung trong nháy mắt ngưng ghét tại cùng một chỗ, trong lòng hơi trầm xuống nói. Thật cường đại sát khí, nhiều người như vậy, đây là muốn làm gì? Từ khi lính ngộ kiếm đạo nhập vi cảnh giới, Tiêu Phàm đối hoàn cảnh chung quanh biến hóa 10 điểm mẫn cảm, sát khí này như có như không, lại hết sức băng lãnh. Mặc kệ trước hết giết mấy cái lại nói. Tiêu Phàm ẩn tàng khí tức, leo tường chui vào phủ để bên trong, hắn đương nhiên sẽ không thực ngốc như vậy trực tiếp xâm nhập trong đó. Phủ đệ tiểu viện bên trong có mấy đội ngũ tuần tra đang qua lại xen kẽ, hơn nữa tu vi đều không thấp, vậy mà đều là chiến đế cảnh. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, bình thường chiến đế cảnh sát thủ thế nhưng là hết sức ít gặp, dù là hiện tại Tu La Điện cũng coi là cao thủ. Nhưng mà tại Diêm La Phủ, chiến đế cảnh chỉ có thể dùng để tuần tra. Mặc dù những người này thực lực uy hiếp không được Tiêu Phàm, nhưng hắn trong lòng dù sao cũng hơi không bình tĩnh. Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền phát hiện một vấn đề, những người này trên người huyết sát chi khí rất nhạt, trên tay cũng chưa từng có bao nhiêu mạng người. Bọn hắn không phải sát thủ. Tiêu Phàm xác định, hắn rất nhanh liền nghĩ đến chiến thần điện, những người này đoán chừng 10 phần sao. Là chiến thần điện điều tới, bây giờ Diêm La Phủ đoán chừng cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Giết chết những người này đối Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ bại lộ bản thân tồn tại, cho nên Tiêu Phàm trực tiếp né qua bọn hắn. Lấy Tiêu Phàm tốc độ, chiến đế cảnh muốn phát hiện hắn tự nhiên là không có khả năng, xuyên qua tiền viện đi tới trung viện. Nơi này Tiêu Phàm nhìn thấy không ít tuần tra lại là chiến thánh cảnh. Hơn nữa Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, những người này trên người khí tức hết sức kỳ lạ, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, tựa như mất đi người ý thức. Bọn hắn sớm đã bị khống chế. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lẽo, chiến thần điện thật đúng là tàn nhẫn, ngay cả đứng tại bọn hắn một phương người đều không buông tha. Loại thủ pháp này cùng chủng ma chi thuật đệ nhị trọng có chút cùng loại, những người này đã trải qua như là cái xác không hồn, sẽ chỉ nghe theo chiến thần điện mệnh lệnh. Lần này Tiêu Phàm không có buông tha bọn hắn, hắn như là giống như ổ linh, một kiếm nhẹ nhàng lóe qua, không có bất kỳ cái gì kiếm khí, cũng không có bất kỳ cái gì hồn lực ba động. Chính là bình thường nhất một kiếm, cái kia mười mấy chiến thánh cảnh tiền kỳ tu sĩ trực tiếp nhất kiếm phong hầu, Tiêu Phàm đem bọn hắn thi thể tất cả đều thu hồi đến, tư không huyết vụ cũng bị bôi không còn một mảnh. Quay đầu lại táng các ngươi. Tiêu Phàm thu liếm nỗi lòng, hắn lần nữa động, cái này xuất hiện ở một đầu hành lang phía trên. Tiêu Phàm phát hiện, nơi này gian phòng bố trí rất đơn sơ, chính là một tòa tứ hợp viện, bốn phía là từng dãy phòng ở, mỗi một căn phòng đều dùng cỡ nhỏ hồn giới ngăn cách, không ảnh hưởng lẫn nhau. Tiêu Phàm đối nơi này ký ức rất mơ hồ, dù là lấy huyết vô thường thân phận, vậy mà cũng không có nơi này bất kỳ tin tức gì, bất quá hắn lại có thể bắt được những cái kia trong phòng thân ảnh. Nhìn đến Diêm La Phủ gia nhập chiến thần điện về sau, huyết vô thường cũng không có bất luận cái gì địa vị có thể nói. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Đáng tiếc vừa mới những cái kia đội ngũ tuần tra bên trong không có cái gì ký ức cùng tìm kiếm, bằng không nói Tiêu Phàm có thể biết rõ hắn muốn tin tức. Chỉ có thể từ bên trong những cái này sát thủ trên người tìm kiếm tin tức. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Lúc này Tiêu Phàm tại tứ hợp viện chung quanh bố trí một đạo hồn giới, vây nhốt vùng hư không này, hắn lần nữa đi vào, gõ cửa một gian phòng môn. Ai? Bên trong truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Phủ chủ nhường các hạ đi qua. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, đem tự thân khí tức áp chế ở chiến đế cảnh, nhường đối phương không có bất kỳ cái gì đề phòng. Quả nhiên, rất nhanh liền có một đạo thân ảnh áo đen mở cửa phòng đi ra, đối Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều đề phòng. Lúc này Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, giống như rùa mị đồng dạng, trong tay một cái kim châm bỗng nhiên cắm vào thân ảnh áo đen hồn hải vị trí. Áo bào đen thân ảnh trợn to hai mắt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, nhưng mà căn bản phản ứng tới, liền bị Tiêu Phàm một chưởng đẩy vào gian phòng bên trong. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1482. Giết người đêm. Hắc y nhân rất muốn lớn tiếng gào thét, nhưng lại kêu không ra, tựa như toàn thân lực lượng đều bị người phong ấm đồng dạng, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, phải biết, hắn nhưng là chiến thánh đỉnh phong tu vi a, liền hắn đều không có bất luận cái gì sức phản kháng có thể nghĩ đối thủ thực lực. Xem như một cái sát thủ, bản thân vậy mà không có thể cảm nhận được đối phương trên người sát cơ, đây không thể nghi ngờ là không được hợp cách. Kỳ thật, Hắc Y Nhân cũng chỉ là tạm thời xung làm sát thủ mà thôi, hắn cùng với chân chính sát thủ nhưng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đừng nói Tiêu Phàm, chính là chiến thánh cảnh hậu kỳ thậm chí trung kỳ tu sĩ đều có thể ám sát hắn. Người khác không cách nào vượt giai chiến đấu, nhưng sát thủ có thể vượt giai giết người, đây cũng là khảo hạch một cái hợp cách sát thủ trọng yếu thủ đoạn. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, kim châm cắm vào Hắc Y Nhân thể nội thời khắc, hắn thân hình tiến lên trong nháy mắt đi vào phòng bên trong, đóng kỹ cửa phòng. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn không đến một phần mười trong chớp mắt, chém giết một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong, liền là đơn giản như thế, đây chính là Tiêu Phàm hiện tại thực lực. Ngay sau đó, hai đạo lục quang bỗng nhiên bắn vào Tiêu Hắc Y Nhân trong mắt, Hắc Y Nhân con ngươi co rụt lại, đều là vẻ sợ hãi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm bây giờ linh hồn cường độ cũng không yếu hơn chiến thần cảnh, như thế nào hắn có thể đủ phản kháng. Trong chốc lát, Tiêu Phàm liền minh bạch phát sinh cái gì, con ngươi biến vô cùng băng lãnh. Tốt một cái Diêm La phủ, thậm chí ngay cả Độc Cô gia tộc cũng dám động, còn một tên cũng không để lại. Tiêu Phàm từ Hắc Y Nhân trong trí nhớ nhìn thấy hôm nay Diêm La thiên tử bọn hắn ba cái chiến thần cảnh cùng những cái này sát thủ nói chuyện, Tiêu Phàm trong đầu nhớ kỹ ở Diêm La thiên tử cùng La Sinh môn môn chủ khuôn mặt. Diêm La thiên tử, La Sinh môn chủ đột phá chiến thần cảnh cũng tốt, hy vọng các ngươi đừng khiến ta thất vọng, có thể để cho ta lâu chơi một hồi. Tiêu Phàm một loại nào đó lóe qua một vòng cười lạnh. Hắc Y Nhân nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đáng tiếc, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có tha cho hắn ý tứ, trực tiếp ý niệm khống chế, nhường hắn một mệnh ô hô. Đưa tay vung lên, Tiêu Phàm đem Hắc Y Nhân thi thể thu nhập hồn giới bên trong, sau đó đột nhiên con ngươi run lên. Không đúng, lấy Diêm La phủ thực lực, không thể nào là Độc Cô gia tộc đối thủ mới đúng. Hơn nữa, Diêm La phủ chỉ tập sát thần binh thánh thành Độc Cô gia tộc phân dãy, cái kia Độc Cô cổ tộc đâu? Tiêu Phàm không tự giác ngẩng đầu nhìn xem chân trời, một vòng lăng lệ từ trong mắt lóe lên, kinh ngạc nói. Chiến thần điện muốn đối Độc Cô gia tộc đồng thủ. Hồi tưởng một cái, Tiêu Phàm cũng liền thoải mái, thần binh các thế nhưng là cực kỳ đặc thù, nó tồn tại cho chiến hồn đại lục một phương gia tăng vũ khí bảo hộ. Cũng đừng nhìn một kiện hồn binh có thời điểm, một kiện hồn binh thế nhưng là có thể di bổ một cái, thậm chí hai cái tiểu cảnh giới chinh lịch, tại trong chiến đấu khả năng liền đưa đến tác dụng cực lớn. Lại càng không cần phải nói một kiện thần binh, mà hiện tại, Độc Cô gia tộc thế nhưng là chiến hồn đại lục duy nhất có thể đúc tạo thần binh gia tộc, chiến thần điện bất diệt Độc Cô gia tộc còn diệt ai đây? Đầu tiên là thần binh các, sau đó nhất định là thần dược các, sau đó chính là liệp hồn các, nói cách khác, chiến thần điện kế tiếp mục tiêu chính là Sở gia cùng Tô gia. Tiêu Phàm trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp. Thần binh các, thần dược các cùng liệp hồn các, cái này tam các địa vị hết sức đặc thù, thần binh các hồn binh, thần dược các đan dược, còn có liệp hồn các hồn thú cùng hồn tinh, tại trong chiến đấu đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Chiến thần điện sở dĩ ra tay với Độc Cô gia tộc, cũng chính là nguyên nhân này. Nghĩ đến những cái này, Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Bây giờ cách giờ tí, còn có khoảng một canh giờ, từ nơi này chạy tới Độc Cô Cổ Thành đoán chừng đã tới không kịp. Nếu như Chiến Thần Điện đánh lén Độc Cô Cổ Thành thật đúng là khả năng nhường bọn hắn đạt được. Tiêu Phàm thần sắc vô cùng ngưng trọng, một phương diện hắn may mắn bản thân đi tới nơi này, biết rõ Chiến Thần Điện âm mưu, một phương diện khác, Tiêu Phàm lại có chút không thể ca na. Biết rõ Chiến Thần Điện muốn đối phó Độc Cô Cổ tộc, hắn lại nghĩ không ra biện pháp gì. Nguyên một đám suy nghĩ từ Tiêu Phàm trong đầu lóe qua, Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng, Độc Cô Tướng Đình nên tại Độc Cô Cổ Thành, nhìn có thể hay không thông chi hắn. Độc Cô Tướng Đình thế nhưng là bị Tiêu Phàm khống chế tư tưởng, chỉ cần tại Chiến Hồn Đại Lục, vô luận cách nhau xa xôi bao nhiêu, Tiêu Phàm đều có thể khống chế hắn. Nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc hiện hiện một vòng tiếu dung, tựa như đặt ở trong lòng một tảng đá lớn rốt cuộc buông xuống. Giết chóc chân chính bắt đầu. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Tòa này tứ hợp viện bị Tiêu Phàm dùng hồn giới khống chế, bên trong thanh âm căn bản truyền không đi ra, bên ngoài người cũng căn bản là không có cách nghe được bên trong thanh âm. Tiêu Phàm y dạng họa hổ lô, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, liền đem tòa này tứ hợp viện bên trong người thanh lý không còn một mảnh, trừ những cái kia sát thủ biến mất, cái khác địa phương, dù là một bông hoa một cọng cỏ đều không có động đậy. Hai chiến thánh cảnh đỉnh phong, sáu cái chiến thánh cảnh hậu kỳ, 18 cái chiến thánh cảnh tiền kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, dưới một tòa tiểu viện. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Giết những người này, Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi, những người này bị Chiến Thần Điện người khống chế, tương lai nhất định sẽ đứng ở Chiến Thần Điện một phương, trở thành Chiến Hồn Đại Lục địch nhân. Tiêu Phàm hiện tại xử lý bọn hắn, sẽ tránh cho càng nhiều Chiến Hồn Đại Lục tu sĩ chết tại bọn hắn trong tay, quay đầu đem bọn hắn mai táng, đối những người này mà nói cũng coi là một loại giải thoát. Tòa thứ hai tiểu viện, Tiêu Phàm dùng đồng dạng phương pháp, đem bên trong sát thủ tất cả đều vụng trộm diệt sát, Tiêu Phàm hoa không đến thời gian một nén nhang. Cự ly giờ tí càng ngày càng gần, lưu cho bọn hắn thời gian ngắn đã trải qua không nhiều, một canh giờ không sai biệt lắm bốn nén nhang thời gian, hiện tại chỉ còn lại không đến nửa canh giờ. Đến tăng tốc độ mới được, đúng, tiểu kim đâu? Tiêu Phàm nhìn quanh bốn phía, lại là không thấy được bất luận cái gì thân ảnh, tiểu kim không phải chia ra hành động à, sẽ không chạy khác nơi khác mới đi thôi. Giống giống. Đột nhiên, một trận tiếng gầm vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, trừ tiểu kim còn có ai đâu. Tiêu Phàm lộ ra vẻ quái dị, mới vừa muốn nói cái gì, tiểu kim trong miệng thốt ra một khỏa thần lực chi tinh, trong tay lại là bỉ hoa. Ngươi giết một cái chiến thần cảnh. Tiêu Phàm không thể tin nhìn xem tiểu kim, chiến thần cảnh a, là dễ dàng như vậy giết sao? Mặc dù Tiêu Phàm không tin, thế nhưng là cái này thần lực chi tinh lại làm không giả. Tiêu Phàm vội vàng đem thần lực chi tinh ném vào tiểu thiên địa bên trong, ngăn cách thần lực chi tinh ẩn chứa khí tức. Tiểu kim lại là một mặt ngạo nghễ, lại khoa tay một trận, cái kia bộ dáng 10 điểm buồn cười, nhìn Tiêu Phàm không còn gì để nói. Tiêu Phàm lúc này mới xác định tiểu kim thực giết một cái chiến thần cảnh được cái này mai thần lực chi tinh, mà không phải nhặt được. Kỳ thật nói cho đúng, chỉ là một cái vừa mới đột phá đến chiến thần cảnh người mà thôi, cũng trách người kia không may, hiển lộ thần lực chi tinh khí tức, tiểu kim chạy tới thời điểm, người kia đúng lúc là suy yếu thời kỳ, liền bị tiểu kim một móng vuốt giết chết. Chờ đã, ngươi vừa mới nói ngươi giết chết người kia là ở hậu viện. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, tiểu kim gật gật đầu, khoa tay một hồi lâu. Chỉ có một cái chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp, nhưng lại không biết chỗ nào không thích hợp. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, nói. mặc kệ trước tiên đem người ở đây xử lý, bằng không Độc Cô gia tộc thật là xui xẻo. Có Tiểu Kim gia nhập, tốc độ bọn họ tăng tốc rất nhiều, chỉ cần bố trí tốt hồn giới, sau đó hồn lực quét qua, đem những chiến thánh đó cảnh đỉnh phong tu sĩ giết chết về sau, những người khác cơ bản liền mặc người chém giết. Giờ tí đến. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, cũng đúng lúc này, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức từ trên cao ép rơi xuống đến. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1483. Khiêu khích chiến thần. Cảm nhận được cỗ kia đáng sợ khí tức, Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, tựa như đã sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Thân ảnh lóe lên, Tiêu Phàm lấy tốc độ cực nhanh xông ra, trong nháy mắt xuất hiện ở tòa phủ đệ này bên ngoài. Ngay tại lúc đó, một đạo trưởng cương từ trời hạ xuống, hung hăng đập vào Tiêu Phàm trước đó vị trí địa phương. Tiêu Phàm cũng không có thoát đi nơi đây, hắn cũng biết rõ. Muốn từ đối phương trong tay đào thoát, đoán chừng cũng là căn bản không có khả năng sự tình. Quay đầu nhìn lại thời khắc, Tiêu Phàm phát hiện, đêm tối không trung bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một cái còng xuống hắc bào lão giả, chính sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Là các ngươi giết ta tôn nhi. Lão giả ngữ khí mười điểm trầm thấp cùng khàn khàn. Hận không thể đem Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ăn sống nuốt tươi, bởi vì bọn hắn hai cái trên người đều tiêm nhiễm hắn tôn nhi khí tức. Tôn nhi. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim một cái, lại cổ quái nhìn xem đối diện lão giả lưng còng, không cần nghĩ cũng biết rõ Tiểu Kim vừa mới giết nhất định là cái này lão giả lưng còng tôn nhi. Phụ phụ. Đột nhiên từng đạo tiếng xé gió vang lên tại Tiêu Phàm mấy trăm trượng bên ngoài, đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, mỗi cái trên thân người phát ra khí tức đều siêu việt chiến thánh cảnh đỉnh phong. Chiến thần cảnh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn một cách liền nhận ra đối diện ba người bên trong hai người chính là Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ. Cái thứ ba Tiêu Phàm không quen biết. Là một cái hắc bào nam tử, Tiêu Phàm cũng không quan tâm, hắn lạnh lẽo con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diêm La Thiên Tử, đáng sợ sát khí nở rộ mà ra. Tiêu Phàm vẫn muốn thay lão sư hắn túi ông báo thù, thẳng đến hiện tại mới thấy được chính chủ, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao có thể đủ bình tĩnh đâu. Rống. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lông tóc nổ lên, một cỗ chiến ý lặng yên dâng lên. Dù là đối phương là chiến thần cảnh, nó cũng không sợ hãi. Bất quá khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là, Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ vậy mà đối cái kia lão giả lưng còng cực kỳ kính trọng. Phải biết, Diêm La Thiên Tử bọn hắn đều là chiến thần cảnh, có thể làm cho bọn hắn như thế kính trọng người, không chỉ có riêng là thân phận còn có thực lực. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng lão giả này mạnh bao nhiêu. Hắn trên người phát ra khí tức có thể so sánh Diêm La Thiên Tử bọn hắn muốn cường đại quá nhiều. Cái này lão đầu chí ít hẳn là chiến thánh cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu vi. Tiêu Phàm trong lòng khẽ biến, nếu như là chiến thần cảnh tiền kỳ, hắn còn có thể liều mạng. Nhưng nếu như là chiến thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ, cái kia sự tình khả năng liền phiền phức. Rống. Đột nhiên Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng cùng Tiêu Phàm khoa tay một cái. Tiêu Phàm ánh mắt hơi động một chút, lập tức đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng hồng quang, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói. Nguyên lai là một đạo áo nghĩa hình chiếu kém chút đem ta hù đến. Áo nghĩa hình chiếu đột phá chiến thần cảnh về sau có thể tiêu hao tự thân thần lực, dung nhập áo nghĩa tạm thời ngưng tụ ra một mảnh hình chiếu. Hình chiếu mặc dù ẩn chứa áo nghĩa thần uy, nhưng chân chính thực lực cũng không được tốt lắm, bằng không vừa mới một trường đã trải qua đủ để trục chết hắn. Hơn nữa, áo nghĩa hình chiếu thời gian có hạn, tối đa cũng liền kiên trì thời gian một nén nhang mà thôi, cái này lão đầu đoán chừng hay là từ khác một mảnh địa phương chạy đến, trên đường đã trải qua chậm trễ không ít thời gian. Nếu như không phải Tiểu Kim nhắc nhở, Tiêu Phàm thật đúng là nhìn không ra, cái này lão đầu chỉ là một bộ áo nghĩa hình chiếu, cái này cũng từ khía cạnh đột xuất Tiểu Kim cường đại. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Đối diện lão giả lưng còng mở miệng, nhe răng cười một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia con ngươi tựa như lại nhìn một cái người chết. Diêm La Thiên Tử, La Sinh Môn Chủ. Tiêu Phàm không có để ý tới hắc bào lão giả, ngược lại nhìn về phía mặt khác hai người, sát khí nặng nề nói. Liền là các ngươi làm tổn thương ta sư tôn. Không nghĩ tới ngươi thực sự là Gia Cát lão đầu đồ đệ, hắn đúng là chúng ta tổn thương, đáng tiếc chúng ta không có giết chết hắn, nhường hắn sống lâu mấy ngày. Diêm La Thiên Tử cười lạnh không thôi. Đột phá đến chiến thần cảnh, một cái chiến thánh cảnh tu sĩ, thật đúng là không có gì có thể khiến cho hắn lo lắng, nếu như có thể làm thịt Tiêu Phàm được cái kia lão giả lưng còng coi trọng, với hắn mà nói tuyệt đối là một cơ hội. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hiện tại hắn cũng lạnh yên tĩnh trên người sát ý chậm rãi thu liếm. Lão giả lưng còng nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, cũng không tức giận, cũng không quay đầu lại nói. Diêm La, La Sinh còn có chiến lão thất, ta hy vọng có thể nhìn thấy hắn thi thể, sau đó còn có sống linh hồn. Đột phá chiến thần cảnh, dù là nhục thân hủy hết, cũng có thể sống xuống tới, có ít người châm đối bản thân địch nhân, biết dùng hỏa diễm chậm rãi đốt luyện hắn linh hồn. Lấy phát tiết trong lòng ác độc. Hiện tại cái này lão giả lưng còng chính là nghĩ như thế. Tiểu Kim giết hắn tôn nhi, hắn liền muốn nhường Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim sống không bằng chết. Là phó điện chủ Diêm La Thiên Tử, La Sinh Môn Chủ cùng cái kia kêu chiến lão thất hắc bảo nam tử cung kính nói. Phó điện chủ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Rất hiển nhiên, cái này lão giả lưng còng địa vị to lớn vượt qua hắn dự liệu, lại là chiến thần điện phó điện chủ. Phó điện chủ thực lực khẳng định sẽ không quá thấp, đoán chừng không ngừng chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà là chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn áo nghĩa hình chiếu sở dĩ không mạnh, đoán chừng là hắn không dám quá mức tiêu hao bản thể lực lượng. Dù sao, chiến thần điện hiện tại nhưng là muốn đối Độc Cô gia tộc đồng thủ, hắn thấy, việc cấp bách là diệt đi Độc Cô gia tộc. Đương nhiên, nếu như còn xuống lão đầu biết rõ Tiêu Phàm ở chỗ này, đoán chừng liền không chỉ là áo nghĩa hình chiếu đánh tới, mà là bản thể đánh tới. Ở trong mắt chiến thần điện, Tiêu Phàm một người giá trị, xa so với một lớn cổ tộc uy hiếp phải lớn. Không Tiêu Phàm cũng không có Tu La Điện. Hừ. Lão giả lưng còng lạnh rên một tiếng, thân hình đột nhiên bạo tán mà ra, hóa thành một trận hồn lực ba động Tiêu Phàm trên không trung. Tiêu Phàm, ngươi thật đúng là thật lớn mật, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Diêm La Thiên Tử trước tiên mở miệng, thiếu chút nữa thì muốn xông đi lên. Hai vị, cái này nhiệm vụ giao cho ta đi, các ngươi mang theo những người khác đi diệt Độc Cô gia tộc mới là chính sự. Mặt khác một cái hắc bào nam tử chiến lão thất cười nhạt một cái nói. Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia khó chịu, bọn hắn biết rõ, chiến lão thất chỉ bất quá là đoạt bọn hắn công lao mà thôi. Chiến huynh, phó điện chủ thế nhưng là hạ lệnh. Không nên để cho hắn chạy, ta xem vẫn là chúng ta ba người cùng một chỗ lưu lại tốt, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn. La Sinh Môn Chủ khẽ mỉm cười nói. Không sai, Tu La Điện điện chủ giá trị, có thể so sánh Độc Cô gia tộc những cái kia phân dãy giá trị phải lớn nhiều. Diêm La Thiên Tử cũng cười nói. Chiến lão thất sắc mặt mặc dù không thích nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn biết rõ, chiến lão cửu cùng chiến lão bát đều ở đây Tiêu Phàm trong tay thua thiệt qua, bản thân tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem cái này ba người, còn không có động thủ, liền đem bản thân xem như con mồi, cái này ba người thật đúng là không phải bình thường tự tin. Cùng lên đi, ta sợ các ngươi một cách đến chịu không được. Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn nói ra, cố ý móc móc lỗ tai, trong mắt đều là vẻ miệt thị. Người trẻ tuổi, ta muốn đem ngươi tháo thành 8 khối, lột ra chóc thịt. Chiến lão thất phẫn nộ nói. Lần trước không có giết ngươi cái kia lão bất tử sư tôn, lần này ta nhất định hủy đi ngươi xương, xé ngươi thịt. Diêm La Thiên Tử cũng nhe răng trợn mắt. Hai vị cùng lên đi, tiểu tử này tốt xấu Tu La Điện Chủ, khẳng định có một chút chạy trốn thủ đoạn, nếu như vạn nhất nhường hắn chạy, chúng ta nhưng không cách nào đối phó Điện Chủ giao nộp. La Sinh Môn Chủ mặt âm trầm nói. Quét ba người một cái, Tiêu Phàm liếc thấy đi ra, cái này La Sinh Môn Chủ mới là nhất cẩn thận người kia, người như vậy cũng thường thường nguy hiểm nhất. Nếu như này cũng có thể khiến cho hắn chạy, cái kia thật đúng là trò cười. Chiến lão thất cười lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Thấy rõ thoải mái, tiểu thuyết liền đến. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1484. Lấy một chọi hai. Nhìn thấy tam đại chiến thần cảnh đánh tới, Tiêu Phàm bất vi sở động. Sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhích miệng lên một vòng đạm mạc tiếu dung. Nhìn thấy cái này tiếu dung, chiến lão thất coi là Tiêu Phàm là giả ra trong lòng khinh thường, mà Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ lại là cẩn thận rất nhiều, cố ý chậm một nhịp. Nếu như Tiêu Phàm thực có cái gì thủ đoạn, đến thời điểm không may khẳng định vẫn là chiến lão thất. Dù sao nếu như có thể giết Tiêu Phàm, bọn hắn hai người công lao nhất định là chạy không được. Chiến lão thất chỗ nào biết rõ mình đã bị Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ cho ra bán, bá đạo một quyền giận oanh mà ra, một quyền này đập xuống dưới, Tiêu Phàm khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, đưa tay vung lên. Tư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, mấy cái to lớn xúc tu quét ngang mà ra, che khuất bầu trời, xông thẳng chiến lão thất ba người đi. Thần thú chỉ là thần giai tiền kỳ mà thôi. Chiến lão thất mị mị hai mắt, trên mặt hiện lên tiếu dung, trong mắt đều là vẻ khinh thường, một quyền không lùi mà tiến tới, lực đạo càng thêm hung mãnh không ít. Sau một khắc, chiến lão thất trên mặt tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, chỉ thấy cái kia mấy đầu to lớn xúc tu từ hắn trên người mang theo số lớn huyết vụ. Huyết vụ không đặc biệt, mà là huyết khí cùng thọ nguyên, nguyên bản chiến lão thất một đầu hắc sắc tóc, đột nhiên xuất hiện từng sợi tóc trắng, cả người nhìn qua cũng trắng bệch không ít. Nơi xa Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ cũng chẳng tốt đẹp gì, hai người vốn cho rằng cách xa nhau khoảng cách nhất định, có thể tránh né Tiêu Phàm ám chiêu, đáng tiếc đồng dạng trúng chiêu. Hai người vốn liền già nua khuôn mặt, nhìn qua càng thêm nếp uốn, tựa như gần đất xa trời đồng dạng. Ngươi dám đánh lén chúng ta? Chiến lão thất gầm thét không thôi, thu hồi nắm đấm, nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, đột phá chiến thần cảnh về sau, bọn hắn huyết khí coi như dồi dào, vừa mới thôn phệ thọ nguyên không coi là cái gì. Lúc này, bọn hắn mới phát hiện Tiêu Phàm trước người đột nhiên thêm ra một đầu to lớn bạch tuộc quái, mấy chục trên trăm trượng thân thể hoành hư không, rất hiển nhiên, là Chọc Thiên Hồng xuất thủ. Giờ phút này Chọc Thiên Hồng trên người phát ra khí tức vô cùng đáng sợ, cái này ra hỏa rõ ràng đã trải qua đột phá đến thần giai, hơn nữa không phải phổ thông thần giai. Nơi xa, mấy đạo lưu quang nhanh chóng bay vụt mà tới, làm bọn hắn lão đại Chọc Thiên Hồng to lớn thân hình lúc, mấy người con ngươi co rụt lại, người tới không phải người khác, chính là đến Trầm Diệp Trường Sinh ba cái. Cái kia bạch tuộc quái đột phá thần giai. Thạch Thánh kinh ngạc nói. Điện chủ nói chờ một tháng, nguyên lai là đang chờ hắn đột phá thần giai. Diệp Trường Sinh cũng bỗng nhiên minh bạch cái gì, trên mặt hiện lên tiếu dung. Ta liền nói Tiêu đại ca dám giết đến Diêm La phủ bản bộ, khẳng định có chỗ ỷ lại. Sở Phiền hét lớn, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Diệp Trường Sinh cùng Thạch Thánh xem thường nhìn Sở Phiền một cái, trước đó cái này ra hỏa còn sợ chết đây, bây giờ lại một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Tiêu Phàm tự nhiên nhìn thấy mấy người đến, bất quá lại không có để ý tới, ứng phó Diêm La Phủ. Tiêu Phàm lúc đầu không có ý định nhường bọn hắn xuất thủ. Có hắn và Tiểu Kim hai cái liền đầy đủ, về phần những cái này chiến thần cảnh, lại là có Chọc Thiên Hồng đối phó bọn hắn. Bất quá Diêm La Phủ cường giả vẫn như cũ vượt qua Tiêu Phàm dự kiến. Nguyên bản hắn coi là cũng liền Diêm La Phủ Thiên Tử cùng La Sinh Môn môn chủ đột phá chiến thần cảnh, không nghĩ tới lại nhiều một cái chiến thần điện chiến thần cảnh tu sĩ. Mặt khác, chiến thần điện ra tay với Độc Cô gia tộc càng là chưa tại Tiêu Phàm kế hoạch bên trong. Chọc Thiên Hồng, ngươi ngăn lại hắn không có vấn đề à? Tiêu Phàm thản nhiên nói, chỉ chiến lão thất nói. Hắn con ngươi cũng vẫn nhìn chằm chằm vào Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ, tựa như sợ bọn hắn hai cái chạy đồng dạng. Diêm La Thiên Tử hai người bị hắn thấy tê cả da đầu, mặc dù Tiêu Phàm chỉ là một cái chiến thánh cảnh tu sĩ, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng có chút bồn chồn lên. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm đột nhiên triệu hồi ra một đầu thần giai hồn thú, nếu hắn có thể triệu hoán một đầu, lại có hay không có thể triệu hồi ra hai đầu thậm chí nhiều hơn đâu. Một hai đầu thần thú bọn hắn còn có thể ứng phó, nếu là lại nhiều đoán chừng sẽ rất khó, đến thời điểm đừng nói giết chết Tiêu Phàm, bọn hắn đều có thể muốn lưu ở chỗ này. Chủ nhân yên tâm đi, một cái tứ biến chiến thần mà thôi, hắn chạy không thoát, mặt khác, ta có thể làm thịt hắn sao? Chọc Thiên Hồng trong giọng nói tràn ngập tự tin, đây chính là nó thân làm thần thú tự tin tu vi khôi phục lại thần giai đỉnh phong, lấy nó năng lực đặc thù, cho dù chiến thần trung kỳ nó cũng không sợ. Tùy tiện. Tiêu Phàm không chút quan tâm phun ra hai chữ, đối với chiến lão thất sinh tử, Tiêu Phàm thật đúng là không đặt ở trong lòng. Bất quá, cái này nghe vào chiến lão thất trong tai. Lại là cực kỳ chói tai, bản thân đường đường chiến thần cảnh trung kỳ cường giả, vậy mà tại bị một cái thần giai tiền kỳ cùng một cái chiến thánh cảnh tu sĩ đàm luận sinh tử, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Muốn giết bản thân cũng phải nhìn xem, rốt cuộc là ai giết ai. Chiến lão thất con ngươi băng lãnh, phẫn nộ nói ra. Nhưng mà Tiêu Phàm căn bản không có phản ứng đến hắn. Lần nữa vung tay lên, lại có hai đạo thân ảnh hiện hiện, một đầu to lớn kim long, long uy cuồn cuộn, một đầu ba bốn trưởng con kiến, hung uy vô hạn. Kim giáp, thị huyết, các ngươi thay ta nhìn xem bọn hắn nếu chạy, các ngươi hai cái liền không muốn ở lại bên cạnh ta, ta không nên phế vật. Tiêu Phàm chỉ Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ đạo. Nghe vậy, Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ không khỏi đánh cái ve mùa đông, lấy bọn hắn nhãn lực tự nhiên có thể cảm nhận được kim giáp cùng thị huyết trên người khí tức, tuyệt đối là thần giai không thể nghi ngờ. Lần này bọn hắn không dám khinh thường Tiêu Phàm, một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ, vậy mà nhường ba con thần thú xưng hắn làm chủ người, đây là hạng gì quyết đoán? Là thiếu chủ. Kim giáp cùng thị huyết lạnh lùng nhìn chăm chú Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ, kim giáp lại nhìn không được hỏi. Thiếu chủ tại sao không cho ta và thị huyết xé hắn, miễn cho bẩn tay ngươi. Tiêu Phàm biết rõ kim giáp là ở nịnh nọt bản thân, ngữ khí lạnh như băng nói. Ta muốn tự tay xé bọn hắn, vì ta lão sư báo thù. Sau đó, Tiêu Phàm lại quay đầu nhìn về phía Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ, nói. Cho các ngươi một đầu sinh lộ, nếu là có thể giết ta, liền nhường các ngươi rời đi. Ngươi nói thực. Chúng ta nếu giết ngươi, ngươi dám cam đoan bọn chúng không giết ta. Diêm La Thiên Tử cười lạnh nói, hắn không sợ Tiêu Phàm, cũng rất sợ kim giáp cùng thị huyết. Hai thú vẻn vẻn trên người phát ra khí thế liền để bọn hắn sợ hãi. Hiện tại, ngươi không có nói chuyện quyền lợi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, cầm trong tay Tu La kiếm thẳng hướng Diêm La Thiên Tử, xuất thủ 10 điểm quyết đoán cùng lăng lệ. nghe đồn lịch đại Tu La Điện chủ đều rất cuồng vọng, không nghĩ tới ngươi không ngừng cuồng vọng, hơn nữa còn rất vô tri. Diêm La Thiên Tử khinh thường nói, gần như đồng thời, hắn và La Sinh Môn môn chủ đánh giết đi. Điện chủ muốn lấy một chọi hai. Diệp Trường Sinh mắt trợn tròn, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng trợn to hai mắt, đây chính là chiến thần cảnh à, có thể không phải chiến thánh cảnh, coi như một cái chiến thần cảnh cũng đủ để cho Tiêu Phàm liều mạng, hiện tại hắn vậy mà lấy một chọi hai. Nhưng mà sự thật chính là như thế, Tiêu Phàm chính là định lấy một chọi hai, chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh ở giữa đúng là một đạo thiên địa cách hào rộng, nhưng Tu La truyền thừa bên trong ghi chép, mỗi một thời đại Tu La điện chủ đều có thể vượt qua cái này cách hào rộng. Hắn Tiêu Phàm không phục tại người, đồng dạng cho rằng mình cũng có thể vượt qua đầu này cách hào rộng, chém giết Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ. Lần này, hắn không ngừng muốn cho túy ông báo thù, cũng đồng dạng muốn tôi luyện bản thân đột phá chiến thánh cảnh về sau, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ từng gặp phải thích hợp đối thủ. Hắn thấy cái này hai người vừa lúc có thể xung làm đối thủ của hắn. Nhất kiếm sinh liên. Một tiếng quát nhẹ từ Tiêu Phàm trong miệng truyền ra, tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hư không trong nháy mắt tách ra bốn đóa kiếm liên. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1485. Hành động bắt đầu. Tiêu Phàm đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong về sau, nhất kiếm sinh liên uy lực so với chiến thánh cảnh không biết muốn cường đại đến gấp bao nhiêu lần. Tại chiến thánh cảnh hậu kỳ, hắn một đóa kiếm đảo hoa sen liền có thể miễn cưỡng kháng trụ thập đại yêu nghiệt cường giả, mà hiện tại, duy nhất một lần chém ra bốn đóa kiếm liên uy lực thẳng bức thần giai chiến kỹ uy lực. Nhất kiếm sinh liên. Không hổ là Tu La điện chủ, tại chiến thánh cảnh vậy mà liền trưởng khống chiến thần cảnh lực lượng, đáng tiếc, còn xa xa không đủ. La Sinh Môn môn chủ đạm mạc cười một tiếng. Trong tay một chuôi dao găm đột nhiên liên tục vung ra, chỉ thấy mấy đạo sắc bén bạch sắc lợi mang, thì có hai đóa kiếm liên nổ tung, hóa thành kiếm khí đầy trời quét sạch tứ phía bát phương. Một phương khác, Diêm La Thiên Tử bàn tay hóa trảo, xinh xinh đem kiếm kia sen cho xé mở, mặc cho cái kia vô số kiếm khí khuấy động, cũng tới gần không được hắn mảy may. Hai người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập khinh thường, chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh ở giữa cái hào rộng có thể không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Chí ít từng ấy năm tới nay như vậy, có thể vượt qua cái này cái hào rộng người, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua. Đây cũng là hai người tự tin Tu La Điện chủ lại như thế nào truyền kỳ, cũng vượt qua không được cái này cái hào rộng mới đúng. Hai người tự nhiên sẽ không cho Tiêu Phàm cơ hội, bọn hắn từ hai bên giáp công Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt mười điểm bình tĩnh, chân đạp kiếm bộ nhanh chóng lùi về phía sau, Tu La thần dực bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng. Trong phút chốc, Tiêu Phàm tốc độ trong nháy mắt gia tăng mấy lần có thừa, tại hư không hóa thành từng đạo tàn ảnh, dù là so với Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ cũng phải mau hơn rất nhiều. Đồng thời, hắn Tu La thần thể vận chuyển, lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, đã trải qua không kém gì thần binh, đây cũng là Tiêu Phàm có can đảm chiến thần cảnh giao phong ỷ vào một trong. Oanh! Bang! Từng đạo va chạm kịch liệt tiếng tại hư không vang lên, sớm đã kinh động vô số tu sĩ, không ít người nhao nhao chạy đến, hướng về chân trời nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thật nhanh tốc độ! Ta thế nhưng là chiến thánh cảnh tiền kỳ a, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong chiến đấu ta cũng có thể nhìn thấy một hai, vậy mà bắt không đến tốc độ bọn họ. Chiến thần cảnh. Cái này tuyệt đối là chiến thần cảnh chiến đấu, các ngươi nhìn đầu to lớn Hoàng Kim Tử Long, hắn là lại cấp trong đó một người lược trận. Cái kia huyết hồng sắc con kiến, làm sao lớn như vậy, hơn nữa cho ta một loại nhiếp nhân tâm phách khí tức. đám người lên tiếng kinh hô, bọn hắn đều bị nơi xa hình ảnh chấn nhiếp, bất quá bởi vì chiến đấu quá mức hung mãnh, bọn hắn chỉ dám xa xa quan chiến, không dám áp quá gần. Cũng đúng lúc này, Chọc Thiên Hồng cũng động, tám đầu xúc tu hóa thành từng đạo thần tiên tại hư không nhanh chóng xuyên toa, xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng về Chiến Lão Thất bao phủ tới. Chiến Lão Thất không dám cùng Chọc Thiên Hồng ngạnh bính, mỗi lần tới gần nó đều sẽ đánh mất vô tận huyết khí, cho dù là chiến thần cảnh thọ nguyên cũng là có hạn, hắn cũng không dám cùng Chọc Thiên Hồng hao tổn xuống dưới. Giao phong mấy lần bị thôn phệ không ít huyết khí, Chiến Lão Thất xoay người chạy, hắn đối Chọc Thiên Hồng nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng chỉ là thần giai sơ kỳ tu vi, lại đem hắn cái này chiến thần trung kỳ đánh không có bất kỳ cái gì tính tình. Trở về, Chiến Lão Thất vừa mới bay ra mấy trăm trượng, liền bị một đầu to lớn cái đuôi cho hung hăng rút trở về, hiển nhiên là kim giáp xuất thủ. Chiến Lão Thất tu vi mặc dù cao, thực lực cũng không tệ, nhưng là tại Chọc Thiên Hồng cùng kim giáp đều là sinh tồn trên vạn năm tồn tại, há lại sẽ yếu tại hắn. Ra ra đến, ngươi chạy không thoát. Chọc Thiên Hồng thập phần hưng phấn, Tiêu Phàm thế nhưng là lên tiếng, chết hay sống không cần lo, chiến thần cảnh thọ nguyên cùng huyết khí đối với hắn mà nói thế nhưng là vật đại bổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chiến Lão Thất nghiến răng nghiến lợi, nếu trốn không thoát, cũng chỉ có cùng Chọc Thiên Hồng run rẩy xuống dưới, chờ qua một lúc có cơ hội lại đi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn môn chủ có thể mau chóng giết chết Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm vừa chết, Chọc Thiên Hồng tự nhiên là tán đi, dù sao, bọn hắn đại biểu thế nhưng là chiến thần điện. Đáng tiếc. Không như mong muốn, Tiêu Phàm cùng hai đại chiến thần chiến đấu, mảy may không rơi vào thế hạ phong, mỗi một chiêu, mỗi một kiếm đều thành thạo, hắn đối tu la thần lực khống chế cũng đạt tới vi diệu cảnh giới. Kể từ đó, Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn chủ nghĩ mài chết hắn, là mười điểm gian nan. Cũng ngay tại Tiêu Phàm bọn hắn ngăn chặn Diêm La Thiên Tử bọn hắn tam đại chiến thần cảnh thời điểm, Độc Cô Cổ Tộc dòng chính phủ đệ đại sảnh bên trong, một cái bạch bào thanh niên đi qua đi lại, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Lúc này, cửa ra vào xuất hiện một cái kim bào trung niên nam tử, bạch bào thanh niên vội vàng đi qua. Cha thế nào? Cùng nhau đình, ngươi xác định nhận được tin tức chuẩn xác. Kim bào trung niên nam tử trầm giọng nói, hắn dáng người cao to mạnh mẽ, hai mắt sáng người có thần tuấn giật khuôn mặt, rất có đại gia phong phạm. Kim bào nam tử không phải người khác, chính là Độc Cô gia tộc gia chủ Độc Cô Không Bụi, cái kia đi không được gì thanh niên dĩ nhiên chính là Độc Cô Tướng Đình. Nghe được Độc Cô Không Bụi nói, Độc Cô Tướng Đình không biết trả lời như thế nào. Hắn tổng không thể nói là Tiêu Phàm truyền âm cho hắn a. Mặc dù hắn không tin Tiêu Phàm sẽ hảo tâm nhắc nhở hắn Độc Cô gia tộc, nhưng là việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như Độc Cô gia tộc thực bị đánh lén, vô cùng có khả năng hướng đi diệt vong. Cha, việc này thà tin là có, không thể tin là không, coi như chiến thần điện người không có xuất thủ, cũng coi là cho các vị lão tổ sách một cái tỉnh. Độc Cô Tướng Đình hít sâu một cái nói. Ta đã nói cho các vị lão tổ đã trải qua biết rõ. Độc Cô Không Bụi ánh mắt lấp lóe nhìn xem bản thân nhi tử, hắn cảm giác Độc Cô Tướng Đình có chút không thích hợp, nhưng là lại nói không lên đây. Như thế liền tốt. Độc Cô Tướng Đình gật gật đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn lo lắng vô cùng. Oanh! Oanh! Oanh! Cũng đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang truyền đến, chân trời đều rất giống xé sách đồng dạng, cả tòa Độc Cô cổ địa đều bỗng nhiên rung rung. Đây là thật, hắn không có gạt ta. Độc Cô Tướng Đình sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về bên ngoài bay đi. Độc Cô Không Bụi cũng vội vàng đuổi theo, về phần Độc Cô Tướng Đình câu nói mới vừa rồi kia, hắn lại không đặt ở trong lòng. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Độc Cô gia tộc an nguy. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hy vọng Độc Cô gia tộc lão tổ không có việc gì, chỉ cần lão tổ chưa chết, Độc Cô gia tộc muốn hủy diệt cũng khó khăn. Làm Độc Cô Không Bụi phụ tử xuất hiện ở không trung thời khắc, cả tòa cổ thành ánh lửa trùng thiên, tiếng kêu thảm thiết không dứt, lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng về cái phương hướng này bay tới, đều là Độc Cô gia tộc trưởng lão. Các vị, tốc độ khởi động hộ thành đại trận, loạn ta Độc Cô gia tộc người, giết không tha. Độc Cô Không Bụi hướng về phía những cái kia trưởng lão trầm giọng nói, sau đó nhanh chóng hướng về Độc Cô gia tộc lão tổ chỗ ở địa phương bay đi. Độc Cô Tướng Đình do dự một hồi cũng vội vàng cùng đi theo, lúc này, hai người liền xuất hiện ở một mảnh lịch sử tao nhã sơn cốc bên ngoài, tưởng gì là mảnh sơn cốc này vẫn như cũ mười điểm bình tĩnh. Cha! Độc Cô Tướng Đình mặt âm trầm hỏi, sự tình ra khác thường tất có yêu, sơn cốc này quá bình tĩnh. Độc Cô Không Bụi làm một cái im lặng thủ thế, sau một khắc, một đạo quang mang bỗng từ trong sơn cốc nở rộ, đó là một cái to lớn quang cháo bộc phát ra hủy diệt tính khí tức, hướng về bốn phía quét sạch mà ra. Đi mau! Độc Cô Không Bụi sắc mặt đại biến, nắm lấy Độc Cô Tướng Đình bả vai, quanh thân ánh lửa trùng thiên, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Mấy hơi thở về sau, hai người xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm, quay đầu nhìn lại trực tiếp, lại là phát hiện nơi xa quang mang trùng thiên, đem toàn bộ cổ thành đều chiếu giống như ban ngày. Ẩm ẩm có thể nhìn thấy từng đạo tại quang mang bên trong nhanh chóng xuyên toa, tư không xé rách, từng đạo rung trời tiếng vang truyền đến. Lão tổ bọn hắn không có việc gì. Độc Cô Không Bụi nhìn thấy trong đó một đạo quen thuộc thân ảnh, lập tức buông lỏng một hơi. Chiến Thiên Hạ, ngươi Chiến Thần Điện cũng luôn lạc tới trộm gà bắt chó cấp độ. Đột nhiên, một đạo cuồng bá thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1486. Cùng ta Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia tộc cổ địa cái kia một vùng thung lũng trên không, 20 đạo thân ảnh đang tại đối kháng, tư không đều bị cắt thành hai nửa, hai cỗ lực lượng kinh khủng đang không ngừng giao phong. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra một số người, Chiến Thần Điện một phương cầm đầu chính là vừa mới phân ra một đạo áo nghĩa hình chiếu thẳng hướng hắn cái kia lão giả lưng còng. Người này tên thật tên là Chiến Thiên Hạ, chính là Chiến Thần Điện phó điện chủ, cũng là vạn năm trước cường giả. Mà Độc Cô gia tộc một phương cầm đầu lại là ban đầu ở hồn tộc tổ mộ chỉ xích thiên nhai bên trong sống sót cái kia mấy cái, Tiêu Phàm còn nhớ kỹ trong đó một người tên là Độc Cô Tuyệt, Sở Thiên A, Mơ Y, Nơ, Hơ, xưng hô hắn là Độc Cô Lão Quái. Độc Cô Tuyệt, vạn năm trước ngươi liền đáng chết. Để ngươi sống đến hiện tại đã trải qua đủ vốn. Chiến Thiên Hạ đạm mạc nhìn xem Độc Cô Tuyệt bọn hắn, ngữ khí lạnh như băng nói. Hắn trong lòng mười điểm khó chịu, vốn là chuẩn bị đánh lén Độc Cô Tuyệt bọn hắn, sau đó nhất kích tất sát. Nhưng mà chẳng biết tại sao Độc Cô Tuyệt bọn hắn tựa như sớm biết rõ, vậy mà sớm đã có chỗ đề phòng. Ngươi không phải cũng là sao? Độc Cô Tuyệt thần sắc đạm mạc. Làm sao bây giờ ngươi Chiến Thần Điện có thể một tay chống trời? Liền các đại cổ tộc cũng dám gạt bỏ. Chiến Thiên Hạ mặt âm trầm, không có nói chuyện, không có đánh lén thành công, muốn chính diện giết chết Độc Cô Tuyệt bọn hắn, sự tình khả năng liền có chút phiền phức. Nguyên bản Tu La Điện chủ nói cho ta biết Chiến Thần Điện phản bội, ta còn không tin, hiện tại ta tin tưởng. Độc Cô Tuyệt còn nói thêm, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Vạn năm trước đó, ta Độc Cô gia tộc chưa từng sợ qua Chiến Thần Điện, ngươi cảm thấy vạn năm về sau chúng ta sẽ sợ sao? Các ngươi ngủ say vạn năm, bây giờ Chiến Thần Điện sớm đã không phải lúc trước Chiến Thần Điện, lại còn là ngươi Độc Cô gia tộc có thể địch. Chiến Thiên Hạ phản bác, cười lạnh nói. Ta ngược lại là nghĩ biết rõ, các ngươi là làm sao biết rõ chúng ta sẽ đến. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Độc Cô Tuyệt cười nhạt một tiếng, một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng. Hắn trong lòng lại là bóp một vệt mồ hôi lạnh, nếu như không phải Độc Cô không bùi kịp thời báo tin, bọn hắn lần này khả năng thực thảm, Độc Cô gia tộc đều vô cùng có khả năng diệt vong. Độc Cô Tuyệt trong lòng cũng rõ ràng, Độc Cô gia tộc khẳng định ra nổi gian, bởi vì biết rõ bọn hắn tại tòa sơn cốc này bên trong người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền Độc Cô không bùi cùng cái kia mấy cái trưởng lão. Độc Cô không bùi thân làm gia chủ quả quyết là không có khả năng, bằng không cũng không có khả năng bí mật thông báo bọn hắn, vấn đề đoán chừng nằm ở chỗ cái kia mấy cái trưởng lão trên người. Độc Cô Tuyệt đã trải qua âm thầm quyết định, quay đầu nhất định muốn hảo hảo ngợi khen một cách Độc Cô không bùi, thuận tiện đem cái kia phản đồ nắm chặt đi ra. Bất quá việc cấp bách là đem chiến thần điện những người này xử lý, coi như giết không chết bọn hắn, cũng phải cho bọn hắn lưu lại một điểm sâu sắc ký ức. Hừ, coi như các ngươi may mắn sống một mạng, nhưng là đồng dạng muốn chết. Chiến thiên hạ cực kỳ phẫn nộ cùng ảo não, lần này đến, vốn cho rằng có thể thuận lợi giải quyết Độc Cô gia tộc. Lại không nghĩ rằng Độc Cô gia tộc sớm biết được trốn qua nhất kiếp, cũng liền đại biểu bọn hắn kế hoạch thất bại. Một khi nhường chiến thần điện điện chủ biết rõ, sự tình có thể liền không phải bình thường phiền phức. Nhiệm vụ không hoàn thành cũng liền thôi, chiến thiên hạ hắn một cái tôn nhi lại là tại vừa mới đột phá chiến thần cảnh thời điểm bị tiểu kim một móng vuốt chụp chết. Hắn cái này tôn nhi, vốn là hắn mang đến chuẩn bị chấp trưởng Độc Cô cổ thành, lúc này mới cho hắn một mai thần lực chi tinh để cho luyện hóa, có thể cuối cùng lại rơi đến dạng này hạ tràng. Chiến thiên hạ là càng nghĩ càng giận, đành phải đem lửa giận vẩy vào Độc Cô Tuyệt bọn hắn trên người, chí ít tạm thời tới nói, nhiệm vụ còn có hy vọng thành công. Nếu như là chiến luân hồi lão kia đồ vật đến còn tạm được. Độc Cô Tuyệt cực kỳ khinh thường nói, bất quá nói đến chiến luân hồi, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Không cần phải điện chủ xuất thủ. Chiến thiên hạ cười lạnh, phất tay, một vệt sáng đột nhiên bắn ra, xông thẳng Độc Cô Vô Tuyệt đi. Khôn thần tác. Độc Cô gia tộc một vị chiến thần cảnh cường giả kinh ngạc kêu lên. Những người khác trên mặt lại là lộ ra vẻ cổ quái, bao quát Độc Cô Tuyệt. Nhìn thấy cái kia khôn thần tác bay vụt mà đến, Độc Cô Tuyệt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười nhạt nói. Chiến thiên hạ, ngươi chuẩn bị dùng cái này khôn thần tác cầm xuống ta. Khôn thần tác chính là chiến thần điện tam đại thần binh một trong, cho dù là chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh bị trói lại cũng rất khó tránh thoát. Ta biết rõ, cái này khôn thần tác trước kia là ngươi Độc Cô gia tộc. Nhưng điện chủ đại nhân đã trải qua xóa đi ấm ký, ngươi cũng nên biết rõ khôn thần tác cường đại, ngươi là chạy không thoát. Chiến thiên hạ một mặt tự tin nói ra. Phụ phụ. Vừa dứt lời, đạo kia lưu quang đột nhiên quấn quanh lấy Độc Cô Tuyệt, trực tiếp đem hắn trói thành tống tử, không thể động đậy nữa, hướng về hư không rơi xuống. Gia chủ. Độc Cô gia tộc một người khác vội vàng ôm lấy Độc Cô Tuyệt, trên mặt căn bản không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Chiến thiên hạ, đa tạ ngươi đem khôn thần tác trả lại. Độc Cô Tuyệt đột nhiên mỉm cười trong miệng nói lẩm bẩm, ai cũng không biết hắn tại niệm cái gì. Sau một khắc, khôn thần tác đột nhiên tự động buông ra, Độc Cô Tuyệt mở ra bàn tay, khôn thần tác chậm rãi rơi vào hắn lòng bàn tay. Nhìn qua liền tựa như một đầu nhỏ dây thừng, ai cũng sẽ không đem nó cùng vừa mới cái kia thần binh liên hệ tại cùng một chỗ. Không có khả năng. Chiến thiên hạ kinh ngạc nhìn xem một màn này, đầu như là trống lúc lắc đồng dạng diêu động. Chiến luân hồi xác thực xóa đi bên trong ta lưu lại ấm ký, nhưng các ngươi lại không biết, cái này khôn thần tác còn có một đoạn giải khai chú ngữ. Độc Cô Tuyệt trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Nhìn thấy chiến thiên hạ cái kia tái nhợt sắc mặt, hắn trong lòng liền mười điểm sảng khoái, nhìn không được lần nữa đà kích nói. Hiện tại nên chúng ta, ngươi nghĩ cùng chúng ta so thần binh có đúng không, vậy liền để các ngươi kiến thức một chút. Tiếng nói rơi xuống, Độc Cô Tuyệt dẫn đầu lấy ra một tôn hắc sắc lò, mở ra cái nắp, bên trong đột nhiên phun ra ra số lớn bạch sắc hỏa diễm, liền hư không đều thiêu đốt xì xì rung động. Đây là ta Độc Cô gia tộc chỉ yếu tại Cửu Dương Thần Lô Thiên Hỏa Thần Lô. Nơi xa Độc Cô tướng đỉnh cả kinh kêu lên, Độc Cô Không Bụi cũng ánh mắt lấp lóe. Cũng đúng lúc này, Độc Cô gia tộc cái khác lão tổ cũng nhao nhao lấy ra từng kiện thần binh có tản ra đáng sợ hàn khí, có phun ra nuốt vào lấy sắc bén kiếm mang. Toàn bộ hư không trong nháy mắt bạo loạn lên, đáng sợ khí tức quét sạch chiến thiên hạ bọn hắn, đám người thân hình lại bị sinh sinh bước lui mấy bước. Những thần binh đó phát ra uy thế quá kinh khủng, may mắn bọn hắn lần này tới đều là chiến thần cảnh trung hậu kỳ trở lên cường giả, lúc này mới có thể ngăn cản được. Dù vậy, bọn hắn cũng cảm giác được Độc Cô gia tộc đáng sợ, bằng vào những cái này thần binh đoán chừng cũng đủ để cho Độc Cô Tuyệt bọn hắn thực lực tăng lên một cái tầng nhỏ lần. Khó trách điện chủ trước tiên để cho chúng ta ứng phó Độc Cô gia tộc bất diệt, đối ta chiến thần điện quả thật có chút ảnh hưởng. Chiến thiên hạ trong lòng trầm ngâm nói. Dù là Độc Cô gia tộc tất cả mọi người mời ra thần binh, chiến thiên hạ cũng không có đào tẩu ý tứ, không tới một khắc cuối cùng, hắn là không có khả năng rời đi. Cùng ta Độc Cô gia tộc liều thần binh. Thực không biết ngươi chiến thiên hạ lấy ở đâu dũng khí. Độc Cô Tuyệt cười lạnh thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là vẻ ngạo nhiên. Nghe vậy, Độc Cô gia tộc những người khác cũng một mặt ngạo nghễ. Độc Cô gia tộc tồn tại trên vạn năm, vẫn luôn là đệ nhất chú tạo thế gia, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu thần binh. Vạn năm trước đó, Độc Cô gia tộc đệ tử, chỉ cần có thể đột phá chiến thần cảnh, đều sẽ ban thưởng một kiện thần binh, mặc dù cái này hơn 1000 năm đến Độc Cô gia tộc không có chiến thần cảnh cường giả, nhưng nội tình theo tại, có thể không phải ai thuyết phục liền động. Đối diện, chiến thiên hạ bọn hắn thần sắc lấp lóe không yên, tựa như tại làm một cái gian nan quyết định đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1487. Lịch cổ đệ nhị thần. Theo Độc Cô gia tộc lão tổ lấy ra thần binh, Độc Cô gia tộc cùng chiến thần điện thế cục trong nháy mắt hiện ra một mảnh ngã đáng sợ thần uy rào sát lấy hư không, hướng về chiến thần điện tu sĩ vị trí ép đi lên. Chiến thiên hạ đám người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn người mạnh hơn Độc Cô gia tộc người còn nhiều hai cái, nhưng bởi vì thần binh duyên cớ, bọn hắn quả thực là rơi tại hạ phong. Chiến thiên hạ trong lòng cũng là cực kỳ phiền muộn, vốn chuẩn bị dùng Độc Cô gia tộc thần binh khôn thần tác bắt sống Độc Cô Tuyệt, hảo hảo hí ngược cùng chào phúng một cách Độc Cô gia tộc. Có thể chỗ nào biết rõ Độc Cô Tuyệt không bắt lấy. Khôn thần tác ngược lại rơi vào đối phương trong tay, đây quả thực là ăn trộm gà hay sao phản còn mất nắm gạo. Phó điện chủ, mời thần binh A. Chiến thần điện một cường giả mở miệng, bọn hắn sắc mặt đỏ bừng, thân thể hơi hơi run rẩy. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bốn phía vô số kiếm khí lôi xé bọn hắn thân thể, hỏa diễm cùng hàn băng giao thoa. Như thế xuống dưới, bọn hắn đều phải lưu ở chỗ này không thể. Chiến thiên hạ khẽ cắn môi, hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo thủ ấm, tư không rung động ầm ầm, bỗng nhiên vỡ ra một đạo to lớn liệt phùng, một cỗ rồng lớn chi uy từ trời hạ xuống. Chỉ một thoáng, chỉnh phiến thiên địa đều run rẩy lên, chân trời gió xoáy vân dũng. Một đạo màu đỏ tươi huyết sắc quang mang từ trong kẽ hở kia lan tràn ra, trong nháy mắt đánh xuyên đêm tối, đem toàn bộ cổ địa đều chiếu sáng vô cùng. Giờ khắc này toàn trường tất cả tu sĩ đều mãnh liệt run rẩy lên, thân thể tựa như không nghe sai khiến, thấp giai tu sĩ càng là đứng không vững, phù phù một tiếng quỳ gối mặt đất, hoàn toàn thẳng không dậy nổi thân thể. Lúc này, một tòa toàn thân hiện lên huyết hồng sắc tháp lớn từ cái kia hư không liệt phùng bên trong chìm nổi mà xuống, tháp lớn cùng sở hữu tầng 7 càng lên cao, huyết sắc càng dày đặc. Lịch cổ thập đại thần binh xếp hạng thứ 2 luyện tâm tháp. có người nhận ra cái kia tháp lớn lai lịch kêu lên sợ hãi. Độc Cô gia tộc các vị lão tổ thần sắc cũng cực kỳ không bình tĩnh, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn hận, bọn hắn tự nhiên cũng nhận ra nó lai lịch. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định cũng có thể nhận đi ra, lúc trước hắn chính là tiến vào luyện tâm tháp tháp linh một bộ hóa thân ở bên trong lấy được tu la truyền thừa. Cái kia tháp linh hóa thân đã từng còn đã thông báo Tiêu Phàm, nếu như nhìn thấy nó bản thể, hy vọng Tiêu Phàm có thể giúp nó bản thể một chút sức lực. Theo cái kia sợi to lớn uy áp hạ xuống Độc Cô gia tộc một phương, những cái kia lão tổ trong tay thần binh bắt đầu run rẩy lên, thần binh cùng thần binh ở giữa cũng có rất lớn chênh lệch. Bành! Tại chiến thiên hạ bọn hắn hợp lực dưới sự thúc giục, luyện tâm tháp hung mãnh đánh rơi xuống mà xuống, lúc này, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, một vị trong đó lão tổ thần binh bỗng nhiên nổ tung. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó từng đợt tiếng phá hủy, những thần binh đó hoàn toàn tiếp nhận không được, nhao nhao nổ tung lên, căn bản tiếp nhận không được cỗ kia to lớn uy áp. Ha ha, Độc Cô tuyệt, Độc Cô gia tộc thần binh là nhiều, nhưng có vẻ như đều là đồ bỏ đi a. Chiến thiên hạ cười như điên, bất quá hắn nhưng trong lòng có chút ngưng trọng. Luyện tâm tháp là bọn hắn chuẩn bị ở sau, nếu như ngay cả luyện tâm tháp đều đánh giết không được Độc Cô tuyệt bọn hắn, lần này nhiệm vụ coi như thật thất bại. Độc Cô tuyệt bọn hắn mặt âm trầm, chiến thiên hạ xác thực đâm chọt bọn hắn chỗ đau, lịch cổ thập đại thần binh, bây giờ hắn Độc Cô gia tộc xác thực liền một kiện đều không có. Cảm nhận được luyện tâm tháp chấn áp mà xuống, Độc Cô gia tộc các vị lão tổ thể nội khí huyết sôi trào không thôi, bất quá vẫn như cũ tựa như gắt gao chống đỡ lấy. Nếu như bọn hắn cũng có thể có được một kiện lịch cổ thập đại thần binh một trong coi như không phải chiến thiên hạ bọn hắn đối thủ, nhưng là kháng chủ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại, bọn hắn muốn đi đều không được, bởi vì hai phe chính rằng co tại cùng một chỗ, ở vào một cái cân bằng, một khi đào tẩu một cái, những người khác tất nhiên sẽ bị đánh giết. Bọn hắn những người này mà chết, toàn bộ Độc Cô gia tộc cũng khó khăn trốn hủy diệt kết cục. Hôm nay, ngươi Độc Cô gia tộc vẫn là khó thoát diệt vong kết cục. Chiến thiên hạ mặt âm trầm. Mọi người hợp lực chấn vỡ bọn hắn. Là chiến thần điện đám người trăm miệng một lời quát to, bây giờ ở vào thượng phong, bọn hắn tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này. Nơi xa, Độc Cô Không Bụi cùng Độc Cô Tướng Đình nhìn chăm chú lên phương xa, thần sắc vô cùng ngưng trọng, chẳng biết lúc nào Độc Cô gia tộc một đám trưởng lão cũng chạy tới. Gia chủ, đã trải qua mở ra hộ thành đại trận, chiến thần điện những người khác đều bị khu trục ra ngoài. Trong đó một cái trưởng lão mở miệng. Độc Cô Không Bụi đạm mạc gật gật đầu, hắn hiện tại lười quan tâm tới Độc Cô gia tộc an nguy, chỉ cần Độc Cô tuyệt bọn hắn không chết, Độc Cô gia tộc liền sẽ không diệt. Trái lại, nếu như Độc Cô tuyệt bọn hắn chết ở chỗ này, Độc Cô gia tộc tất diệt không thể nghi ngờ, Độc Cô gia tộc an nguy đã cùng có mở ra hay không hộ thành đại trận không quan hệ, bởi vì đại trận này căn bản ngăn không được chiến thiên hạ bọn hắn. Nếu như ta Độc Cô gia tộc Cửu Dương thần lô vẫn còn, há lại sẽ sợ hắn luyện tâm tháp. Độc Cô Tướng Đình nghiến răng nghiến lợi nói, nắm chặt nắm đấm. Móng tay đã trải qua khảm vào lòng bàn tay bên trong. Trên đời này không có bất kỳ cái gì nếu như, vạn năm trước Cửu Dương thần lô biến mất, ta Độc Cô gia tộc tìm tới vạn năm đáng tiếc vẫn như cũ chưa từng tìm tới, chỉ có thể nói chúng ta cố gắng còn chưa đủ. Độc Cô Không Bụi con ngươi thâm trầm, trong lòng hơi có chút tự thẹn. Chính như Độc Cô Tướng Đình nói, nếu như bọn hắn nắm giữ Cửu Dương thần lô, Độc Cô gia tộc thì sợ gì thiên hạ. Sơn cốc vị trí, chiến thiên hạ đám người hợp lực thôi động luyện tâm tháp không ngừng chìm xuống, Độc Cô tuyệt bọn hắn không ngừng chìm xuống, thể nội truyền đến xương cốt phá toái thanh âm. Nguyên bản Độc Cô tuyệt bọn hắn thực lực cùng chiến thiên hạ không kém bao nhiêu, thậm chí còn ở vào thượng phong, nhưng là luyện tâm tháp xuất hiện trong nháy mắt một đường nghiền sát, thế như trẻ tre. oanh long long. Từng tiếng nổ vang truyền ra, sơn cốc bên trong tất cả cỏ cây tất cả đều hóa thành bột mịn, toàn bộ mặt đất đều trầm xuống hơn mấy trượng, lít nha lít nhít liệt phùng hướng về tứ phía bát phương tràn ngập đi. Độc Cô Tuyệt, ngươi Độc Cô gia tộc không phải có Cửu Dương thần lô sao? Cầm đi ra cho bản điện chủ nhìn một cái. Chiến Thiên Hạ cực kỳ phách lối kêu lên. Độc Cô Tuyệt mặt âm trầm, nếu có Cửu Dương thần lô bọn hắn há lại sẽ đợi đến hiện tại, nhường bản thân rơi vào nguy nan chi cảnh. Vừa dứt lời, Chiến Thiên Hạ đám người lần nữa ra sức thôi động luyện tâm tháp, đột nhiên, mặt đất oanh một tiếng, sơn cốc trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Ngay sau đó, từng đạo hỏa quang từ mặt đất phóng lên tận trời, giống như từng đầu hàng dài đồng dạng phóng tới Cửu Tiêu, đám người nhìn lại là nhìn thấy mấy trăm trượng huyết sắc nham tương trụ. Cơ hồ chớp mắt ở giữa, nguyên bản còn sinh cơ bừng bừng sơn cốc cũng đã biến thành một mảnh to lớn nham tương hải. Bất thình lình biến hóa, nhường tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, chẳng ai ngờ rằng nơi này vậy mà sẽ xuất hiện dạng này tràng cảnh. Nghe đồn cái này thần binh cốc trước kia là một cái miệng núi lửa liên thông địa tâm, trước kia không ai tin tưởng, không nghĩ tới là thật. Độc Cô gia tộc một cái trưởng lão hét lớn. Như thế cực nóng nham tương, nơi này khẳng định nắm giữ cường đại địa hỏa, nắm giữ địa hỏa, ta Độc Cô gia tộc tất nhiên lại sẽ sinh ra một cái thần phẩm chú tạo sư. Lại một cái trưởng lão kích động nói. Hiện tại chỉ hy vọng lão tổ bọn hắn có thể chịu nổi bằng không lời nói. Có người hít sâu một cái nói, không có tiếp tục nói đi xuống, tất cả mọi người minh bạch hắn muốn nói cái gì. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Độc Cô tướng đình chỉ trong sơn cốc nham tương hải hét lớn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1488. Nam Cung Tiêu Tiêu lại. Đám người lần theo Độc Cô tướng đình chỉ phương hướng nhìn lại là phát hiện cái kia nham tương hải bên trong có một cái địa phương quang mang sáng rực, rõ ràng so cái khác địa phương muốn chói mắt. Xa xa nhìn lại, vậy là tốt rồi, dường như một vòng hỏa hồng thái dương đồng dạng, hơn nữa tại từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, cái kia quang mang càng ngày càng sán lạn, càng ngày càng chói mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ nham tương hải bên trong phóng lên tận trời. Độc Cô Tuyệt bọn hắn cũng có vẻ như cảm giác có chút không thích hợp, không khỏi quay đầu hướng phía dưới nhìn lại, nhìn thấy cái kia một vòng hỏa hồng sắc thái dương thời khắc, đám người con ngươi bỗng nhiên rung động một cái. Ngay sau đó, mấy người nhìn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng. Ha ha, trời không quên ta Độc Cô gia tộc. Một cái Độc Cô gia tộc trưởng lão càng là kích động kêu to lên, đáng sợ thần lực tại hắn trên người phun trào, khí thế kinh người. Những người khác cũng toàn lực thôi động, bởi vì bọn hắn nhìn thấy sống sót hy vọng, lúc này không liều mạng mệnh chờ đến khi nào. Còn có sức phản kháng. Thật chẳng lẽ coi là sẽ có kỳ tích sinh ra sao? Chiến Thiên Hạ khinh thường, bọn hắn cũng ra sức thúc giục luyện tâm tháp đánh rơi xuống mà xuống. Phúc phúc! Độc Cô Tuyệt đám người tiếp nhận không được cỗ kia uy áp, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch không ít. Cho dù là thần cũng cứu không được các ngươi. Chiến Thiên Hạ cười giận dữ, Chiến Thần Điện người toàn lực thôi động luyện tâm tháp, uy áp vô cùng đáng sợ. Cho dù cách xa nhau mấy trăm hơn nghìn dặm Độc Cô gia tộc tu sĩ, cũng cảm giác tê cả da đầu, đây chính là chiến thần cảnh thực lực, hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải đều không nói chơi. Nai Nai tiểu gia rốt cuộc đi ra. Đột nhiên trong hư không vang lên một đạo kích động thanh âm, theo cái này thanh âm vang lên, nham tương mặt biển đột nhiên xông ra một đạo hỏa hồng sắc quang mang. Lấy đám người nhãn lực tự nhiên một cái liền thấy rõ ràng đó là vật gì, đó là một cái toàn thân trong suốt, cũng hiện lên hỏa hồng sắc lò, lò ba chân hai tay, phía trên lộ ra một cái nóc. Xa xa nhìn lại, lò liền tựa như một vòng hỏa hồng sắc thái dương đồng dạng quang mang hừng hực, cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Bất quá, ở nơi này lò phía trên, lại là ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, đó là một cái thân thể to mọng, lại cho người ta một loại khổng vũ hữu lực, anh tuấn uy mãnh cảm giác. Cửu Dương Thần Lô. Độ cô gia tộc tất cả mọi người đều trăm miệng một lời kêu lên, có ít người trong mắt càng là kích động chảy ra nước mắt. Mắt thấy Độc Cô Tuyệt bọn hắn sắp tiếp nhận không được thời điểm, Độc Cô gia tộc đã từng chí bảo Cửu Dương Thần Lô vậy mà tái hiện, cái này khiến bọn hắn như thế nào không kích động. Tìm kiếm vạn năm, không nghĩ tới Cửu Dương Thần Lô vậy mà ngay tại ta Độc Cô gia tộc cổ địa. Độc Cô không buổi nói chuyện cũng có chút rung động lên. Cửu Dương Thần Lô, lịch cổ thập đại thần binh xếp hạng thứ tư, không kém gì Luyện Tâm Tháp bao nhiêu. Lần này, ta Độc Cô gia tộc có thể cứu. Độc Cô gia tộc trưởng lão cũng kích động kêu to lên. Bọn hắn nghiễm nhiên đều quên, tại Cửu Dương Thần Lô phía trên còn ngồi một đạo bóng người. Chỉ có Độc Cô Tướng Đình nhìn xem đạo kia bóng người cau mày một cái, như có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi tới là ai. Mập mạp kia thân ảnh ngẩng đầu nhìn về chân trời, lộ ra vẻ cổ quái. Liếc nhìn lấy không trung một cái, lại là phát hiện đám người chính ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn. Cảm nhận được cái kia đông đảo sắc bén cùng khí thế bức người ánh mắt, hắn không khỏi rút rút cổ, cười ha ha nói. Xin lỗi quấy rầy các ngươi tiếp tục, ta đây liền rời đi. Dứt lời, bàn tử đưa tay liền đem Cửu Dương Thần Lô thu hồi đến, sau đó nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Hắn đồng dạng liền nhìn ra đối phương khí thế bất phàm, mỗi người đều là chiến thần cảnh, mà hắn vẻn vẹn chỉ là chiến thánh cảnh đỉnh phong mà thôi, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, ở đâu là những người này đối thủ. Lưu ở chỗ này qua một lúc làm sao chết đều không biết. Không cho ngươi đi. Nhìn thấy bàn tử rời đi, Độc Cô gia tộc các lão tổ nhất thời cấp bách, trong đó một người càng là nhìn không được quát to. Đáng tiếc, hắn căn bản là phân không xuất thủ tới đối phó bàn tử. Bàn tử nơi nào sẽ nghe bọn hắn nói, lưu ở chỗ này, hơn phân nửa là thập tử vô sinh, dù sao trước thoát đi nơi này lại nói. Ha ha, nhìn tới là các ngươi suy nghĩ nhiều. Chiến thiên hạ thấy thế, cố kia cảm giác khẩn trương trong nháy mắt biến mất, lại trở nên băng lạnh. Tốc chiến tốc thắng. Không thể kéo dài xuống dưới. Cái kia bàn tử mang theo Cửu Dương Thần Lô xuất hiện, nhường chiến thiên hạ trong lòng càng ngày càng bất an. Nếu như cái này bàn tử đem Cửu Dương Thần Lô cho Độc Cô Tuyệt bọn hắn, lần này bọn hắn liền thực sẽ thất bại. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mượn ngươi Cửu Dương Thần Lô dùng một lát, quay đầu ta Độc Cô gia tộc phù hộ hậu báo. Nhìn thấy bàn tử rời đi, Độc Cô Tuyệt vội vàng hét lớn, trong giọng nói đều là thành khẩn chi ý. Độc Cô gia tộc. Nơi này là Độc Cô gia tộc. Bàn tử quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt bọn hắn một cái, dừng lại thân hình cau mày một cái. Không sai, nơi này là Độc Cô gia tộc cổ địa, tiểu huynh đệ, chúng ta chỉ mượn Cửu Dương Thần Lô dùng một lát. Ngăn trở ngoại địch về sau chắc chắn trả lại ngươi, quyết không nuốt lời. Độc Cô Tuyệt có chút sốt ruột nói ra. Lại tiếp tục hạ xuống, bọn hắn những người này khả năng đều muốn nhìn không được. Hiện tại chỉ có Cửu Dương Thần Lô có thể cứu bọn hắn. Ngươi là Độc Cô Tuyệt. Bàn tử trầm ngâm nói. Ngươi biết ta. Độc Cô Tuyệt kinh ngạc nhìn xem bàn tử, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm cái kia nham tương hải bên trong, đôi mắt một trận lấp lóe, thử hỏi. Ngươi kế thừa sư tôn truyền thừa. Ngươi là sư đệ. Ngươi cứ nói đi. Bàn tử trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng, nơi xa một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Nam Cung Tiêu Tiêu còn mời mượn Cửu Dương Thần Lô cho lão tổ bọn hắn dùng một lát. Chỉ thấy Độc Cô Tướng Đình nhanh chóng bay vụt mà tới, khẩn cầu nhìn xem bàn tử nói. Không sai, cái này bàn tử chính là Nam Cung Tiêu Tiêu, lúc đầu bị Bắc lão dùng truyền tống trận đưa tiến, liền tiến vào một mảnh thần bí không gian bên trong, dòng dã ngốc tốt thời gian mấy năm. Nếu như không phải Chiến Thiên Hạ cùng Độc Cô Tuyệt bọn hắn chiến đấu, hủy diệt cái kia một vùng không gian, hắn bây giờ còn không thể xuất hiện ở nơi này. Độc Cô Tướng Đình cũng là bởi vì bị Tiêu Phàm thi triển chủng ma chi thuật về sau, mười điểm nghiêm túc điều tra qua Tiêu Phàm tin tức, thân cận người tự nhiên ở bên trong. Đang điều tra quá trình bên trong, hắn từng gặp bàn tử chân dung, đây cũng là vừa mới nhìn thấy bàn tử có chút quen thuộc nguyên nhân một trong. Ngươi biết hắn? Độc Cô Tuyệt thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sau đó đột nhiên mặt âm trầm quát. Hắn là ngươi có thể gọi thẳng tên Huý sao? Không biết lớn nhỏ. Độc Cô Tuyệt mặt ngoài mặc dù phẫn nộ quát, nhưng trong lòng là vô cùng kích động. Hiện tại muốn mượn được Cửu Dương Thần Lô đoán chừng dễ dàng rất nhiều. Độc Cô Tướng Đình cúi đầu trong lòng một trận phiền muộn, bản thân chỉ là muốn giúp các ngươi mà thôi, cũng phải bị mắng. Người trẻ tuổi, chúng ta thế nhưng là Chiến Thần Điện, ngươi có thể muốn rõ ràng. Chiến Thiên Hạ nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu có chút do dự, lập tức uy hiếp. Ngươi nói cái gì? Ngươi là Chiến Thần Điện. Bản tử trợn to hai mắt nhìn xem Chiến Thiên Hạ. Không sai, bản điện chủ chính là Chiến Thần Điện phó điện chủ, ngươi nếu... Chiến Thiên Hạ nghe được bản tử nói còn tưởng rằng hắn là sợ, lập tức chuẩn bị đem bản tử lợi dụ tới. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, bản tử sau đó hất lên, một đạo hỏa quang xông thẳng Độc Cô Tuyệt bọn hắn vị trí, mặt âm trầm quát to. Cho ta hung hăng đánh, đánh chính là Chiến Thần Điện đám này cẩu vật. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1489. Hơi chậm một chút. Cho ta hung hăng đánh, đánh chính là Chiến Thần Điện đám này cẩu vật. Bàn tử phẫn nộ lời nói quanh quẩn tại hư không cái kia bộ dáng, thậm chí hận không thể bản thân lập tức xông đi lên đồng dạng, bất thình lình biến hóa nhường ở đây tất cả mọi người hơi hơi kinh ngạc. Nếu như bọn hắn biết rõ, bàn tử phụ thân Nam Cung Vũ chính là chết ở Chiến Thần Điện Tam Trưởng Lão Kỳ Hiểu trong tay, đoán chừng liền sẽ không như thế nghĩ. Cái này vài năm đã qua, bàn tử thế nhưng là đối Chiến Thần Điện hận thấu xương. Vẫn muốn cho hắn phụ thân báo thù. Chỉ là hắn một mực không cách nào rời đi cái này tiểu không gian mà thôi. Bất quá hắn may mắn là ở chỗ này được một chỗ cường đại truyền thừa. Cái kia chính là trước đó Độc Cô Tuyệt trước đó nói tới hắn sư tôn truyền thừa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bàn tử hiện tại cũng là Độc Cô Tuyệt tiểu sư đệ. Đây cũng là hắn nghe được. Độc Cô gia tộc. Cái này mấy chữ lúc có chút chủ trừ nguyên nhân. Đương nhiên, coi như bàn tử phụ thân không có chết ở Chiến Thần Điện trong tay, hắn cũng sẽ không đối Chiến Thần Điện nhân từ nương tay, bởi vì Tiêu Phàm cùng Chiến Thần Điện vốn là địch nhân. Địch nhân, là có thể làm bạn, đây cũng là bàn tử nguyện ý cho mượn Cửu Dương Thần Lô nguyên nhân một trong. Đối địch với Chiến Thần Điện, ngươi sẽ hối hận. Chiến Thiên Hạ thấy thế, phẫn nộ gào thét. Mắt thấy Độc Cô Tuyệt bọn hắn liền bị đánh giết, lại toát ra một cái chiến thánh cảnh người trẻ tuổi đi ra. Nếu như chỉ là bình thường chiến thánh cảnh cũng liền thôi, mấu chốt tiểu tử này trong tay còn có lịch cổ thập đại thần binh một trong Cửu Dương Thần Lô, lần này muốn giết chết Độc Cô Tuyệt bọn hắn đoán chừng rất khó. Không giết các ngươi, ta mới sẽ hối hận. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lạnh nói, trong mắt tràn ngập giết sạch. Hai cái hô hấp thời gian, Cửu Dương Thần Lô liền xuất hiện ở Độc Cô Tuyệt đám người trước người. Độc Cô Tuyệt thân hình lóe lên, trong nháy mắt một chưởng đè vào Cửu Dương Thần Lô phía trên. Những người khác bàn tay tất cả đều dán tại Độc Cô Tuyệt phía sau. Đột nhiên, một cỗ lực lượng đáng sợ xông thẳng mà ra, trong hư không khí lãng trong nháy mắt mãnh liệt cuộn trào ra. Xa xa nhìn lại, chân trời bị một phân thành hai, một nửa vì sương mù màu máu, một nửa vì huyết kim sắc hỏa diễm, hai cỗ lực lượng giằng co tại cùng một chỗ, ai cũng không nhường ai. Ngươi tên gì? Ngươi làm sao sẽ nhận biết ta? Bàn tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Độc Cô Tướng Đình nói. Độc Cô Tướng Đình hít sâu một cái, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút nói. Lão tổ. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Nam Cung Tiêu Tiêu cắt đứt, hắn xì một ngụm đàm nói. Ta nhổ vào tiểu gia dù sao cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong tiểu xuất ca một cái, không dài như vậy, ngươi đừng nghe Độc Cô Tuyệt, ta là hắn sư đệ không giả, nhưng chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, ngang hàng tương giao liền có thể. Độc Cô Tướng Đình còn có chút do dự, một bên Độc Cô Không Bùi vội vàng cấp hắn nháy mắt, đây chính là nịnh nọt lão tổ rất tốt cơ hội à, tự nhiên không nên bỏ lỡ. Độc Cô Tướng Đình lập tức gật gật đầu nói. Tốt, tại hạ Độc Cô Tướng Đình cả gan gọi ngài một tiếng Nam Cung huynh. Một cái xưng hô mà thôi, không có gì không chừng, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa mới vấn đề đâu. Tiêu Phàm lơ đễnh nói ra. Ta là bởi vì nhận biết Tiêu Phàm, mới nghe nói qua ngươi sự tích, hơn nữa may mắn gặp qua ngươi chân dung. Độc Cô Tướng Đình giải thích nói. Lão Tam. Ngươi biết rõ Lão Tam hắn hiện tại làm sao? Bàn tử thần tình kích động trực tiếp sắt lấy Độc Cô Tướng Đình cổ áo, nhưng làm Độc Cô Tướng Đình dọa không nhẹ. Sau đó bàn tử cũng phát hiện bản thân quá mức lỗ mãng, vội vàng buông ra Độc Cô Tướng Đình, không có ý tứ nói. Xin lỗi, liên quan tới Lão Tam sự tình, ngươi cùng ta nói một chút. Tốt. Độc Cô Tướng Đình gật gật đầu nói. Thần binh thánh thành tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hai nơi chiến trường vô cùng kịch liệt, chu vi xem tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Không trung phía trên Tiêu Phàm một người độc chiến Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ, ba người trên người đều tiêm nhiễm một chút vết máu, hơi có vẻ chật vật. Ngươi giết không chết chúng ta. Diêm La Thiên Tử cười lạnh nói, cùng Tiêu Phàm chiến lâu như vậy, bọn hắn cũng rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Hắn xác thực nắm giữ cùng chiến thần cảnh tiền kỳ một trận chiến thực lực, nhưng là muốn nói giết chết chiến thần cảnh tiền kỳ, vẫn là rất không có khả năng. Bất quá dù vậy, cũng làm cho Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ hai người trong lòng run sợ, hiện tại Tiêu Phàm đã đầy đủ cường đại, nếu như hắn đột phá chiến thần cảnh đâu. Đến thời điểm Tiêu Phàm cùng bọn hắn cùng giai, giết bọn hắn chẳng phải là như là sâu kiến. Đương nhiên, bọn hắn cũng đồng dạng biết rõ, Tiêu Phàm muốn đột phá chiến thần cảnh thế nhưng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm, ta xem như vậy đi, hôm nay ngươi để cho chúng ta đi, chúng ta không đối phó Độc Cô gia tộc như thế nào? La Sinh Môn Chủ cũng cười cười. Bọn hắn thanh âm không lớn, nhưng lại giống như vàng lữ chuông lớn đồng dạng quanh quẩn tại giữa thiên địa. Phía dưới thần binh thánh thành Độc Cô gia tộc tu sĩ thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây chính là chiến thần cảnh à, nếu như muốn đối phó bọn hắn, như thế nào bọn hắn cái này phân giấy có thể ứng phó? Tiêu Phàm bị La Sinh Môn Chủ lời nói chọc cho vui, nói. Các ngươi đúng hay không đi Độc Cô gia tộc cùng ta có liên can gì? Huống hồ, các ngươi muốn đối phó Độc Cô gia tộc. Cũng không cần có cái này thực lực. Hừ, ai không biết Độc Cô gia tộc là Tu La Điện trung thành nhất minh hữu một trong, thật sự cho rằng chiến thần điện chỉ là bởi vì Độc Cô gia tộc là chú tạo thế gia mới có thể diệt nó sao? La Sinh Môn Chủ cười lạnh nói. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền giết cho ngươi nhìn xem. Tiêu Phàm ngược lại có chút ngoài ý muốn, Độc Cô gia tộc là Tu La Điện trung thành nhất minh hữu một trong. Việc này hắn còn tới chưa nghe nói qua, bất quá việc này đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Sau đó, Tiêu Phàm làm ra một cách mời thủ thế, cười nói. Mời đi, ta cũng phải nhìn xem ngươi như thế nào giết Độc Cô gia tộc người. Dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay vung lên. Vô số cỗ thi thể bỗng nhiên xuất hiện ở dưới hư không, nhiều đến hơn trăm người. Nhìn thấy những thi thể này, Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, những người này không phải người khác, chính là Diêm La Phủ dùng để đối phó Độc Cô gia tộc sát thủ. Nhưng mà giờ phút này, Diêm La Phủ bọn sát thủ vậy mà tất cả đều bị giết, phải biết, bọn hắn trước đó một mực đợi tại cái kia phủ để bên trong á, đáng tiếc bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không phải nhìn thấy những thi thể này, bọn hắn còn tưởng rằng những cái kia sát thủ vẫn tại riêng phần mình tiểu viện bên trong. Ngươi lại đem bọn hắn tất cả đều giết, thật ác độc. Diêm La Thiên Tử căm tức nhìn Tiêu Phàm quát. Thật ác độc. Ngươi Diêm La Phủ đã từng diệt huyết lâu thời khắc, đổ sát huyết lâu tu sĩ thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới bản thân hung ác. Dùng thần đạo nghiệp hỏa trận đốt luyện ta tu la điện tu sĩ thời điểm, có từng nghĩ tới bản thân hung ác. Ta chỉ bất quá lấy bảo chế bảo mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. A. Đột nhiên, nơi xa một đạo như giết heo kêu thảm truyền đến, mấy người ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Chọc Thiên Hồng một đầu xúc tu xuyên thủng Chiến Lão Thất lồng ngực, điên cuồng rút ra hắn thọ nguyên cùng huyết khí. Vẹn vẹn một hơi thời gian, Chiến Lão Thất liền biến thành thây khô hình, lại không bất luận cái gì sinh cơ, đường đường chiến thần cảnh trung kỳ cường giả, hẳn là bị Chọc Thiên Hồng cho mài chết. Vứt bỏ Chiến Lão Thất thi thể, Chọc Thiên Hồng xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, đem Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ vây quanh ở trung ương, nói. Chủ nhân, không để ngươi thất vọng a. Hơi chậm một chút. Tiêu Phàm bình luận nói. Nhường chủ nhân thất vọng, bất quá chủ nhân yên tâm, cái này hai cái ta sẽ rất nhanh. Chọc Thiên Hồng nhìn xem Diêm La Thiên Tử hai người nói. Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ hai người nghe vậy, toàn thân khẽ run lên, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đột phá chiến thần cảnh vậy mà cũng chỉ là mặc cho người khác xâm lược đối tượng. Bọn hắn hai cái trước cho ta luyện tay một chút. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, sau đó ánh mắt rơi vào Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ trên người, tà tà cười nói. Vừa mới chiến đấu chỉ là nóng người mà thôi. Hiện tại chính thức bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1490. Giết chính là chiến. Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi vào quanh thân bỗng nhiên bốc cháy lên vô tận chiến hồn. Quanh thân hỏa diễm cuồn cuộn trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, sôi trào mãnh liệt. So với vừa mới, Tiêu Phàm khí thế lại tăng lên không ít. Nếu như nói vừa mới quanh người hắn khí thế vẫn chỉ là lao nhanh giang hà, hiện tại chính là gào thét biển cả. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cuồng bạo như là biển khí thế, La Sinh Môn Chủ cùng Diêm La Thiên Tử sắc mặt trầm xuống, bọn hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm một mực đều không có sử dụng chiến hồn lực lượng. Bất quá Diêm La Thiên Tử vẫn là cho bản thân động viên nói. Coi như thi triển ra chiến hồn lại như thế nào, ngươi thi triển tu la thần dực cùng tu la thần thể đều không làm gì được chúng ta, hiện tại cũng đồng dạng giết không chết chúng ta. A, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn danh giới cuối cùng chỉ có hắn bản thân rõ ràng, chí ít từ vừa mới cùng hai người giao phong đến xem, giết chết hai người cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Sau một khắc, Tiêu Phàm động. Hắn giống như một trận gió đồng dạng bay ra, tư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, khi hắn lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Diêm La Thiên Tử trước người. Nhất kiếm sinh liên. Tu La rung động, từng đóa kiếm liên tại tư không nở rộ, khoảng cách gần như vậy công sát, lấy Tiêu Phàm tốc độ, cho dù Diêm La Thiên Tử cũng không tránh thoát. Đồng dạng chiêu số, ngươi cảm thấy đối ta hữu dụng không? Diêm La Thiên Tử trên mặt lộ ra khinh thường tiếu dung. Nhưng mà, rất nhanh hắn tiếu dung liền ngưng kết tại cái kia, bởi vì lần này, tư không nở rộ không ngừng bốn đóa kiếm liên, mà là tám đóa kiếm liên uy lực, không chỉ có riêng chỉ tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Minh sát. Diêm La Thiên Tử biến sắc, không dám khinh thường, một kiếm vung ra. Một đạo hắc sắc kiếm hà đem hư không chạm mở, như có một đầu đen kịp minh hà đang nằm trước người. Đây chính là áo nghĩa lực lượng, siêu việt thiên địa chi lực, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, cần cẩn thận đi lĩnh ngộ. 89/10 chiến thánh cảnh tu sĩ dừng bước tại này, không cách nào lĩnh ngộ cái này huyền diệu lực lượng. Bất quá, Kiếm Liên cũng là chiến thần cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ lực lượng, vốn liền ẩn chứa một tia áo nghĩa, tám đóa Kiếm Liên đồng thời nở rộ, trong lúc nhất thời cùng cái kia Minh Hà rằng co tại cùng một chỗ. Sát Na Phương Hoa. Tiêu Phàm lần nữa khẽ động, căn bản không cho Diêm La Thiên Tử thở dốc cơ hội. Tư không kiếm khí rung động, Tiêu Phàm cả người cùng Tu La kiếm dung hợp tại cùng một chỗ. Từ khi giải phong để tam trọng về sau, Tu La kiếm lăng lệ trình độ đã trải qua xa không phải lúc trước có thể so sánh. Cho dù là thần binh, chỉ cần Tiêu Phàm thực lực đầy đủ, Tu La kiếm cũng có thể mở ra hắn. Đám người chỉ thấy một đạo bạch sắc thiểm quang, thời gian dường như vĩnh hằng ngưng tụ ở nơi nào, thật sự là Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, nhanh đến mắt thường hoàn toàn bắt không đến, dường như là thế gian cực tốc. Trong chớp nhoáng này, ở đây tất cả tu sĩ trong mắt đều chỉ có một đạo kiếm đạo chớp lóe, không còn gì khác. Lui! La Sinh Môn chủ kêu to. Hắn không chút do dự từ đằng xa vọt tới, Tiêu Phàm cái này một kiếm cho hắn một loại chí mạng cảm giác. Nếu như Diêm La Thiên Tử chết, hắn lại làm sao có thể sống xuống dưới đâu. Tiêu Phàm lấy một chọi hai đều có thể đứng ở thế bất bại, ứng phó hắn một người chẳng phải là rất dễ dàng. Diêm La Thiên Tử cũng muốn lui, nhưng là Tiêu Phàm tốc độ nhanh hơn hắn. Một khi lui ra phía sau, bản thân nhược điểm liền bại lộ đi ra, đến thời điểm sẽ chỉ chết càng nhanh. Tiêu Phàm sớm tại xuất thủ thời khắc, đem hắn tất cả đường lui đều tính toán kỹ. Tuyệt kiếm vũ. Diêm La Thiên Tử gào thét, kiếm trong tay vũ động tại hắn trước người, dường như xuất hiện một đạo kiếm khí tường, sắc bén kiếm khí quấn quanh ở cùng một chỗ, hoàn toàn kín không kẽ hở. Phốc. Một tiếng vang giòn, hình ảnh dường như dừng lại tại cái kia, Diêm La Thiên Tử thân thể bỗng nhiên hướng về sau lưng ngã xuống, tại hắn ngực, xuất hiện một cái to lớn huyết động. Mấy tức về sau, máu tươi phun ra ngoài, Diêm La Thiên Tử kinh hãi nhìn xem bản thân ngực, trong mắt đều là vẻ không tin. Bản thân lại bị một cái chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ một kiếm trọng thương. Nếu như không phải đột phá chiến thần cảnh, điểm ấy thương thế đối với hắn mà nói còn không đủ để chí mạng, hiện tại khả năng liền đã chết. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Diêm La Thiên Tử thừa cơ lui lại, run giọng nói, một nửa là chấn kinh, một nửa là phẫn nộ. Vừa mới chỉ là xuyên thủng ngươi lồng ngực, kiếm tiếp theo nhưng chính là cắt lấy đầu ngươi. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Nắm giữ Tu La thần dực cùng kiếm bộ hắn tốc độ so sánh phổ thông chiến thần cảnh tiền kỳ cũng chỉ nhanh không chậm. Hơn nữa, hắn bây giờ tại kiếm đạo trên lĩnh ngộ cũng đã chạm tới áo nghĩa, làm bị thương Diêm La Thiên Tử cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Cùng tiến lên toàn lực giết hắn. La Sinh Môn môn chủ đi tới Tiêu Phàm phủ cận. Hắn có thể không nghĩ lại để cho Tiêu Phàm có cơ hội để lợi dụng được. Lời nói chưa dứt thanh âm, Tiêu Phàm lại dẫn đầu động, bất quá nhường đám người mắt trợn tròn là, Tu La kiếm cũng không thẳng hướng bọn hắn, mà là cắm vào bản thân thân thể bên trong. Tốt ngoan nhân! Mọi người âm thầm kinh hô, một kiếm cắm vào bản thân lồng ngực bên trong, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến, cái này cần bao nhiêu dũng khí. Cái này ra hỏa dọa sợ, vậy mà bắt đầu tự sát. Diêm La Thiên Tử thấy thế, lập tức cười như điên. Không đúng, mau lui lại. La Sinh Môn chủ 10 điểm cảnh giác, làm Tiêu Phàm một kiếm cắm vào bản thân lồng ngực một khắc này, hắn cảm giác có chút rùng mình. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên chán phóng vô số huyết sắc kiếm khí, sau đó nhanh chóng dung hợp tại cùng một chỗ. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm khí thế tăng vọt, quanh người hắn cũng biến thành một cái biển máu. Chỉ thấy hắn rút ra Tu La kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo không thể địch nổi kiếm khí xé rách hư không, trong nháy mắt đem Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ bao phủ đi vào. Tu La Áo Nghĩa, vô tận sát lục. Một đạo băng lãnh thanh âm từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, cái kia thanh âm rất lạnh, tựa như ẩn chứa sát phạt chi lực, chung quanh đều bị đông kết thành hàn băng. Huyết kiếm hoành không, vạn vật tịch diệt, ở nơi này một kiếm dưới, hết thảy đều hóa thành tro bụi, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại giết chóc, vô tận sát lục. Dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, mọi người cũng có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ sát ý cực kỳ thấu xương. Đã từng Tiêu Phàm dùng một chiêu này, hoành khóa hai cái đại cảnh giới đẩy lui địch nhân, lần này Tiêu Phàm cùng bọn hắn chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, khả năng liền không chỉ là đẩy lui bọn hắn. Một chiêu này thế nhưng là Tu La Áo Nghĩa bên trong thần phẩm đỉnh cấp chiến kỹ, chỉ có lính ngộ Tu La Áo Nghĩa Tu La Điện Chủ mới có thể sử dụng. Ngay sau đó, từng đạo như giết heo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đám người đã trải qua nhìn không thấy Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ thân ảnh, nhưng bọn hắn có thể đoán được, hai người giờ phút này trạng thái khẳng định chẳng tốt đẹp gì. Mấy tức về sau, huyết sắc kiếm khí chậm rãi biến mất, bên trong bộc lộ ra hai đạo thân ảnh, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ thấy Diêm La Thiên Tử cùng La Sinh Môn Chủ tứ chi bị sinh sinh chặt đứt, chỉ còn lại đầu cùng thân thể, trên người cũng là máu me đầm đìa, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Hai người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi, Diêm La Thiên Tử càng là dùng hết toàn lực hét lớn. Ta thế nhưng là chiến thần cảnh, làm sao có thể bại tại ngươi trong tay? La Sinh Môn Chủ cũng chẳng tốt đẹp gì, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, hắn không ngừng dập đầu nói. Tiêu Phàm, ta nguyện ý thần phục ngươi, thả ta. Thả ngươi. Lúc trước các ngươi có từng nghĩ tới buông tha lão sư ta? Tiêu Phàm thần sắc có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, lung la lung lay đi đến bên cạnh hai người. Vừa mới một kiếm kia đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Ta là chiến thần cảnh, đối với ngươi khẳng định có chỗ trợ giúp, ta nguyện ý làm ngươi chó. La Sinh Môn Chủ không cam lòng, thật vất vả đột phá chiến thần cảnh, tính mạng hắn còn 10 điểm kéo dài, làm sao có thể chết ở chỗ này đâu. Không cần, hôm nay ta giết chính là chiến thần cảnh. Tiêu Phàm cười lạnh, một kiếm đâm ra trực tiếp cắm vào La Sinh Môn Chủ mi tâm.